Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1011. Vĩnh thế không hối. Đây đúng là một cách lựa chọn khó khăn. Tiêu Phàm nếu như lựa chọn từ bỏ quan tiểu thất, đoán chừng hắn đời này cũng sẽ ở áy náy bên trong vượt qua, cùng tiểu ma nữ trước đó quan hệ cũng chỉ càng ngày sẽ càng xa. Mà một khi giết tiểu ma nữ, Tiêu Phàm lại làm sao có thể tiếp nhận đến, hắn bây giờ làm ra tất cả đều là vì tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ chết, Tiêu Phàm cho dù không tự sát, đời này đoán chừng cũng triệt để phế, thậm chí cùng quan tiểu thất trước đó tình nghĩa huynh đệ cũng sẽ từ từ thôi diệt. Không thể không nói, Sở Nhạn Nam một chiêu này rất âm hiểm, hơn nữa 10 điểm có hiệu quả, đánh vào Tiêu Phàm mềm rút trên. Tiêu Phàm đứng ở trên đài hội nghị, nhìn qua không trung quan tiểu thất không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi, hắn con ngươi càng ngày càng âm trầm. Trong đám người bàn tử cũng chẳng tốt đẹp gì, khí thế đáng sợ từ hắn trên người nở rộ mà ra, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Xông đi lên bàn tử lại không dám, quan tiểu thất mệnh trưởng khống tại Sở Nhạn Nam trong tay, một khi hắn lại bất luận cái gì động tác, đoán chừng liền sẽ trực tiếp một đao giết quan tiểu thất. Tiêu Phàm, ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn thấy hắn chết sao? Sở Nhạn Nam hét lớn, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Từ khi Tiêu Phàm đoạn hắn hai chân về sau, hắn liền âm thầm thề nhất định muốn Tiêu Phàm sống không bằng chết. Hiện tại hắn xác thực làm đến, Tiêu Phàm trong lòng chưa từng như này dầu dỉ qua. Số lưu manh. Lúc này tiểu ma nữ đột nhiên lôi kéo Tiêu Phàm tay, hàm tình mạch mạch nói. Có thể tại trước khi chết trở thành nữ nhân ngươi, ta đã thỏa mãn, dù sao ta đã sống không bao lâu, nếu như ta mệnh năng đủ cứu hắn, vậy ta cũng chết mà không tiếc. Tiểu ma nữ ngữ khí 10 điểm chân thành, nói ra lời này lúc nàng thần sắc rất bình tĩnh, đối mặt tử vong, nàng căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại. Tẩu tử, ta quan tiểu thất tiện mệnh một đầu, chết thì chết, ngươi và tam ca cần phải trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Quan tiểu thất dường như dùng hết cuối cùng một phần khí lực quát âm lên. Quan tiểu thất biết rõ tiểu ma nữ chính là Tiêu Phàm một mực cố gắng động lực, bây giờ hai người thật vất vả tại cùng một chỗ, hắn lại làm sao nhẫn tâm chia rẽ bọn họ đâu. Huống chi tiểu ma nữ vì không cho Tiêu Phàm thống khổ, tình nguyện hy sinh tính mạng mình cứu hắn, hắn quan tiểu thất lại làm sao có thể làm không được, dùng chết đi thành toàn Tiêu Phàm bọn họ đâu. Đáng tiếc, hắn hiện tại tu vi bị phong, muốn chết đều không thể. Sú lưu manh, ngươi cũng biết rõ ta tình huống, ngươi còn do dự gì đây? Sau khi ta chết, có bọn hắn dạng này huyên để bồi tiếp ngươi, ta cũng yên tâm. Tiểu ma nữ cười nói. Tiêu Phàm màu đỏ tươi ánh mắt chậm rãi thu hồi lại, làm nhìn về phía tiểu ma nữ lúc trong nháy mắt biến bình tĩnh như nước. Hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ma nữ, tựa như muốn đem trương này khuôn mặt vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Huyên đệ của ta mạng trọng yếu, nhưng nữ nhân ta mệnh cũng trọng yếu giống vậy. Huyên đệ như tay chân, nữ nhân dường như cuộc cưng, ít ai cũng không được, các ngươi ai cũng sẽ không chết, ta cũng sẽ không để cho các ngươi chết. Tiêu Phàm ngữ khí âm vang hữu lực nói. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi còn tại lời nói vớ vẩn sao? Còn không đồng thủ, huyên đệ ngươi sẽ phải chết. Sở Nhạn Nam cười gằn nói. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong đám người rất nhiều nữ tính tu sĩ hai mắt đỏ bừng, bọn hắn chỉ nghe nói qua huyên đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Huyên đệ như tay chân, nữ nhân dường như tâm can. Dạng này mà nói, nếu như mình có thể gả cho dạng này một cách đem bản thân xem như tâm can nam nhân, đó là biết bao hạnh phúc. Không hề nghi ngờ, tiểu ma nữ là hạnh phúc, dù là hiện tại chết, cũng chết mà không oán. Diệp Thể Thủy thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn một mực trầm mặc không nói, mặc dù hắn nhiều lần làm tốt động thủ chuẩn bị, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn xuống tới. Thi Vũ, có thể gả cho dạng này nam nhân, cha vì ngươi cao hứng. Diệp Thể Thủy trong lòng yên lặng nói, sau đó nhìn xem không trung Sở Nhạn Nam, trong con ngươi lóe qua nồng đậm sát ý. Sở gia, bút chứng này, Diệp Mỗ tùy thời hoàn trả. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy Sở Nhạn Nam lời nói đồng dạng, ôn nhu đem tiểu ma nữ ôm vào trong ngực, tại nàng bên tai nói khẽ. Tiểu ma nữ, ngươi tin tưởng ta sao? Hối hận yêu ta như vậy liên lụy ngươi nam nhân sao? Vĩnh thế không hối. Tiểu ma nữ nhu tình cười một tiếng, vừa dứt lời, khóe miệng nàng tràn ra từng tia máu tươi, trên mặt lộ ra hạnh phúc tiếu dung. Ngay sau đó, tiểu ma nữ trên người sinh cơ chậm rãi trôi qua, thần sắc cũng biến thành trắng bệch vô cùng. Đám người không biết phát sinh cái gì, làm Tiêu Phàm chậm rãi đánh ngã tiểu ma nữ thời điểm, tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh, không ít người nữ tính tu sĩ càng là che bản thân miệng, phòng ngừa bản thân kêu sợ hãi đi ra. Chỉ thấy tiểu ma nữ ngực hồn hải vị trí, cắm một chuôi trường kiếm trực tiếp xuyên thủng nàng thân thể, vẹn vẹn mấy tức về sau tiểu ma nữ liền không sinh cơ. Tiêu Phàm giết tiểu ma nữ. Tất cả mọi người trên mặt đều là vẻ khó tin, bất quá, mọi người hồn lực có thể phát giác được, tiểu ma nữ trên mặt, vẫn như cũ tràn đầy hạnh phúc tiếu dung, cho dù là chết, cũng không có nhăn một cái lông mày. Sở Nhạn Nam, mà mẹ nó ngươi tổ tông 18 đời. Quan tiểu thất không muốn sống gào thét. Sở Nhạn Nam, mà mẹ nó ngươi 18 đời tổ tông. Bàn tử cũng đồng thời kêu to, nếu như nói còn có ai có thể hiểu được Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ tình cảm, vậy cũng chỉ có hắn. Nhìn thấy đã trải qua không có chút nào sinh cơ tiểu ma nữ, bàn tử trong đầu không khỏi hồi tưởng lại năm đó bọn hắn bốn người cùng một chỗ tu luyện thời gian, trong mắt không khỏi chảy ra hai hàng nước mắt. Tô Mạch Huyên, Tô Mạch Hàn tỷ đệ cũng tất cả đều bị một màn này cho chấn kinh đến, bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm quyết đoán tàn nhẫn, nhưng bọn hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm đối huyên đệ mình bằng hữu nhiệt tình chân thành. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm vậy mà giết bản thân nữ nhân yêu mến. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được một màn này. Tiêu Phàm, ngươi một cái hỗn chứng. Diệp Lâm Trần thấy thế trước tiên bảo tẩu, trong tay trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo không thể địch nổi kiếm khí hướng về Tiêu Phàm giận bổ xuống. Trảm thiên kiếm thuật. Đám người con ngươi khẽ run lên, một cách liền nhận ra Diệp Lâm Trần cái này một kiếm, cái này một kiếm dưới, không có chút nào phòng bị Tiêu Phàm có thể địch nổi sao. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi cũng có hôm nay, chết ở Diệp Lâm Trần trong tay, cũng bạch bạch tiện nghi ngươi. Sở Nhạn Nam cười lạnh nói, hắn trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực hạ thủ được. Lão Tam. Tam cả. Bàn tử cùng quan tiểu thất hai người gầm thét, bàn tử càng là hướng về Tiêu Phàm vị trí bay đi, muốn ngăn trở cái kia một kích, nhưng mà hắn cách đại chủ tịch phương hướng có một khoảng cách, nơi nào có Diệp Lâm Trần nhanh như vậy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đáng sợ kiếm khí tàn phá hư không, đám người tất cả đều hướng về đại chủ tịch nhìn lại, muốn trước tiên biết rõ Tiêu Phàm sinh tử. Đợi kiếm khí biến mất, bên trong tất cả lập tức bại lộ đi ra, khiến mọi người rất ngạc nhiên là Tiêu Phàm vậy mà bình yên vô sự, thậm chí hắn liền đầu cũng không quay lại. Sau lưng hắn đứng đấy lại là một cái nam tử trung niên, nam tử trung niên không phải người khác, chính là Diệp Thể Thủy. Làm sao có thể? Đám người kinh hô mà ra, đừng nói bọn hắn nghĩ không ra, coi như Diệp ra tất cả mọi người cũng đều nghĩ không ra. Tiêu Phàm thế nhưng là giết Diệp Thể Thủy nữ nhi a, hắn chẳng những không có giết Tiêu Phàm, ngược lại cứu Tiêu Phàm, cái này quá không phù hợp lẽ thường. Lúc này Tiêu Phàm rút ra Tu La kiếm, sau đó ôm lấy tiểu ma nữ chậm rãi đi đến Diệp Thể Thủy trước người, nói: tiền bối thay ta bảo vệ tốt nàng. Diệp Thể Thủy thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, từ hắn trong tay đem tiểu ma nữ tiếp tới, nghe được Tiêu Phàm gọi hắn. Tiền bối. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng dù sao cũng so kêu Diệp gia chủ hơi thân thiết một chút. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, chậm rãi đi lên trước mấy bước, nhìn xem không trung Sở Nhạn Nam nói: "Ngươi nói điều kiện, ta làm đến, hiện tại đến lượt ngươi thả người." "Ha ha, thả người? Ta cũng không có đáp ứng thả người." Sở Nhạn Nam cười ha ha, cười cực kỳ càn rỡ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1012. Huyên để làm như tiêu. Nghe được Sở Nhạn Nam nói, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, tựa như cũng không có vượt quá hắn dự liệu. Nếu như Sở Nhạn Nam dạng này thả quan tiểu thất, hắn cũng không tất yếu uy hiếp hắn. Chỉ bất quá Tiêu Phàm cũng cho tới bây giờ không có đã tin tưởng Sở Nhạn Nam lời nói. Sở Nhạn Nam, ta nhổ vào, vẫn là đường đường Sở gia gia chủ người thừa kế, nói không giữ lời người, không xứng là người. Nhất định chính là mất ta vô song thánh thành mặt, Sở gia người cũng không gì hơn cái này, từ nay về sau, lão tử rốt cuộc không đi luyện dược sư công hội mua đồ vật. Nguyên bản ta chán ghét Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại, ta phát hiện Tiêu Phàm chỉ là bị bất đắc dĩ. Giống Sở Nhạn Nam người như vậy, liền nên bầm thây vạn đoạn. Thiệt thòi ta đã từng còn coi hắn là thành ta thần tượng, bây giờ nhìn đến ban đầu là ta mắt mù, người như vậy căn bản không tư cách làm ta thần tượng, hắn liền không nên sống tại trên đời này. Đám người lòng đầy căm phẫn nhìn xem Sở Nhạn Nam, chẳng biết tại sao. Rất nhiều người đã bắt đầu phát ra từ nội tâm chán ghét hắn, thậm chí ngay cả đã từng ngưỡng mộ người khác cũng bắt đầu xem thường hắn. Tiếng chửi rủa, tiếng giễu cợt bên tai không dứt, Sở Nhạn Nam trong lòng mười điểm bực bội, hắn trong lòng gào thét. Được làm vua thua làm giặc, ta mới là người thắng lợi cuối cùng, Tiêu Phàm sau khi chết, lại còn có ai sẽ nhớ kỹ hắn? Ngươi còn muốn như thế nào? Tiêu Phàm mười điểm bình tĩnh nói ra. Ta nghĩ như thế nào, ta muốn giết ngươi. Sở Nhạn Nam hận không thể nuốt sống Tiêu Phàm huyết nhục quát to. Bất quá, liền như thế giết ngươi quá tiện nghi ngươi, ngươi tự phế tu vi, ta liền đáp ứng thả ngươi huyên đệ, như thế nào? Tam ca, không cần quản ta, ta quan tiểu thất không xứng ngươi dạng này bỏ ra a. Quan tiểu thất hai mắt đỏ bừng, trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, hắn khóe mắt đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bàn tử trầm mặt không nói, nếu như đổi lại là hắn, cũng không biết lựa chọn ra sao, lấy Tiêu Phàm tính cách quyết định sự tình hắn là sẽ không cải biến. Bây giờ, tiểu ma nữ đều chết, giờ phút này Tiêu Phàm trong lòng có bao nhiêu thống khổ, bàn tử không cách nào đi tưởng tượng. Hắn có thể làm chính là duy trì Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm cứu quan tiểu thất, hắn liền trước tiên xông đi lên, diệt Sở Nhạn Nam. Ta như thế nào tin ngươi? Tiêu Phàm không có để ý tới quan tiểu thất, ngược lại nhìn xem Sở Nhạn Nam trầm giọng nói, đối với Sở Nhạn Nam dạng này âm hiểm hạng người, căn bản không xứng nói tín nhiệm hai chữ. Ngươi có thể không tin ta, hiện tại ta liền giết hắn. Sở Nhạn Nam lại là nhất đao chạm tại quan tiểu thất trên người, máu tươi bay vụt. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Phàm mặt âm trầm, đột nhiên lấy ra một chuôi huyết sắc trường kiếm, kéo cái kiếm hoa, một kiếm cắm ở bản thân lồng ngực bên trong. Phúc phúc. Máu tươi từ Tiêu Phàm thể nội dọc theo tu la kiếm bắn ra, trong miệng cũng phun ra mấy ngụm máu tươi. Đám người kinh hãi nhìn xem một màn này, tất cả đều vì Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn cho chấn kinh đến, những cái kia nữ tính tu sĩ càng không dám mở ra hai mắt nhìn thẳng Tiêu Phàm. Hắn một kiếm xuyên thủng bản thân hồn hải. Thực tự phế tu vi. Tiêu Phàm thật đúng là hung ác a, đối người khác hung ác, đối mình cũng ác như vậy, vì cứu huyên đệ mình, hắn thậm chí ngay cả tính mạng mình đều không để ý. Nếu như ta nếu là có hắn dạng này huyên đệ liền tốt. Huyên đệ làm như Tiêu Phàm vậy. Đám người cảm khái không thôi, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập kính sợ. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới, vì bản thân ghét bái huyên đệ, ngay cả tính mạng đều không để ý, dưới gầm trời này lại có mấy người. Tiêu Phàm chính là người như vậy, vì huyên đệ mình, liền chính mình cũng dám giết. Sở Nhạn Nam thật đúng là không phải bình thường âm hiểm. Cái kia Tiêu Phàm cũng không phải bình thường ngốc, vậy mà đi tin tưởng Sở Nhạn Nam. Bên diễn võ trường Duyên Chiến Vũ Yến lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm thực trưởng phu cũng. Chiến Thiên Long lại là hít sâu một cái, trước đó hắn còn đối Tiêu Phàm hơi có phê bình kín đáo, cho là hắn hữu danh vô thực, như là vai hề nhảy nhót tại Vô Song Thánh Thành đại náo, thậm chí hắn làm tốt giáo huấn Tiêu Phàm một trận chuẩn bị. Nhưng mà hiện tại, Chiến Thiên Long cải biến đối Tiêu Phàm cái nhìn, hắn lúc này mới minh bạch, có ít người cùng sự tình, chỉ có tận mắt nhìn đến mới có thể biết rõ là chuyện gì xảy ra. Chiến Thiên Long trong lòng hiện tại nhấc lên không dậy nổi nửa điểm chán ghét Tiêu Phàm tâm tư, một cách làm huyên để ngay cả tính mạng đều không để ý người kém đi nữa có thể kém đi nơi nào đâu. Tam cả. Quan Tiểu Thất tê tâm liệt phế kêu to, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi, hắn hai mắt đỏ bừng như máu, nước mắt xoát xoát mà chảy. Lão Tam. Bàn Tử cũng lên tiếng kêu to. Lại cũng không lo được nhiều như vậy, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, đỡ lấy bị Tu La kiếm xuyên thủng hồn hải Tiêu Phàm. Ở đây tu sĩ tất cả đều động dung, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm. Diệp Thể Thủy cao mày, thật sâu nhìn một chút trong ngực tiểu ma nữ, thần sắc một trận phức tạp. Diệp Lâm Trần cũng mắt trợn tròn, Tiêu Phàm giết tiểu ma nữ. Hắn hận không thể lập tức giết Tiêu Phàm, bởi vì hắn thấy Tiêu Phàm huynh đệ kết nghĩa nhìn quá trọng yếu, liền bản thân nữ nhân đều có thể giết. Dù là tiểu ma nữ sinh mệnh đã trải qua không nhiều, nhưng là cũng không đáng chết tại Tiêu Phàm trong tay. Nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà phế bản thân. Không trung phía trên, Sở Nhạn Nam con ngươi khẽ run lên. Hắn cũng bị Tiêu Phàm cử động dọa cho nhảy một cái, Tiêu Phàm kiên quyết triệt để chấn kinh đến hắn. Sở Nhạn Nam, hiện tại ngươi nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiêu Phàm lại tựa như sự tình gì đều không phát sinh, chỉ là thần sắc mười điểm trắng bạch, nhìn xem Sở Nhạn Nam nói. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là đủ hung áp, mặc dù ngươi là ta địch nhân, nhưng ta còn thực sự không phải bình thường kính nể ngươi dũng khí. Sở Nhạn Nam lần này không có mở miệng châm chọc Tiêu Phàm, mặc dù hắn trong đáy lòng cho rằng Tiêu Phàm rất ngu ngốc. Ta dũng khí, không cần ngươi bội phục, bởi vì ngươi cái này đời đều làm không được. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thanh âm trầm thấp vô cùng. Đáng tiếc, cho dù ngươi phế tu vi ta cũng không nghĩ tới bỏ qua ngươi. Sở Nhạn Nam nghe răng cười một tiếng, đưa tay vung lên. Sau đó bên cạnh hắn mấy người che chở hắn hướng về Diệp gia diễn võ tràng rơi đi. Cái kia ba cái lão giả cũng mang theo Quan Tiểu Thất cùng đi theo, rơi tại trên diễn võ trường Sở Nhạn Nam lại nói. Tiêu Phàm, lăn tới, dùng mạng ngươi đổi Quan Tiểu Thất. Đám người lòng đầy căm phẫn, không ít người càng là đối Sở Nhạn Nam hận thấu xương, giết người bất quá đầu chạm đất, tất yếu như thế tra tấn một người sao. Quan Tiểu Thất sớm đã khóc không thành tiếng, hắn nghĩ hô ra miệng, nhưng lại bị lão già kia bóp cổ, căn bản là không có cách động đậy mảy may, càng là phát không ra bất kỳ thân ảnh. Lão nhị, dìu ta tới, đem Tiểu Ngũ tiếp trở về. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, con ngươi băng hàn tới cực điểm, trực tiếp rút ra ngực Tu La kiếm, máu tươi bay vụt. Bàn Tử do dự. Dù là Tiêu Phàm bản thân bị trọng thương, hắn cũng không muốn để cho Tiêu Phàm đi chịu chết. Sở Nhạn Nam, ngươi thù đã trải qua báo, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Diệp Thể Thủy mở miệng, hắn cau mày, đáy mắt chỗ sâu đều là sát ý. Đám người trong lòng mười điểm nghi hoặc. Sở Nhạn Nam bức tử nữ nhi của hắn, tại sao hắn như thế bình tĩnh, chẳng lẽ Diệp Thi Vũ không chết? Chẳng qua là khi không ít người hồn lực điều tra Diệp Thi Vũ lúc phát hiện, Diệp Thi Vũ trên người không có bất kỳ cái gì sinh cơ, hiển nhiên là chết không thể lại chết. Đúng là như thế, không ít biết Diệp Thể Thủy người càng là kinh ngạc, đường đường chiến hồn điện điện chủ làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình chết đâu. Chỉ cần hắn Diệp Thể Thủy một câu, Sở Nhạn Nam lại còn dám thế nhưng Diệp Thi Vũ. Nhưng mà, hiện tại Tiêu Phàm bị phế tu vi, hắn lại đứng đi ra, cái này quá khác thường lý. Diệp huynh tiểu bối ở giữa sự tình, liền để bọn hắn tự mình giải quyết, chúng ta cái này đời trước cũng không cần phải nhúc tay a. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm tại hư không vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1013. Ngươi muốn chết như. Đám người nghe vậy theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy diễn võ tràng không trung đột nhiên xuất hiện một cách 10 điểm thanh tú, không sai biệt lắm hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Hắn hai tay vác lập, nhàn nhạt nhìn xem Diệp Thể Thủy. Sở tam sinh. Đám người kinh ngạc nhìn xem không trung, nhận ra nam tử trung niên chính là Sở Nhạn Nam phụ thân, Sở gia gia chủ Sở Tam Sinh. Diệp Thể Thủy vừa mới chuẩn bị cứu Tiêu Phàm, Sở Tam Sinh lại vừa lúc xuất hiện, hiển nhiên bọn hắn đến có chuẩn bị, có lẽ hắn đã sớm tiềm phục tại chỗ tối. Sự thật cũng là như thế, chỉ là bình thường người cũng không có phát hiện, chỉ có Diệp Thể Thủy cùng Tiêu Phàm cùng số ít người phát hiện mà thôi. Hơn nữa, không chỉ có Sở Tam Sinh đến, mặt khác bát đại thế gia gia chủ còn có mấy người núp trong bóng tối, chỉ là không có hiện thân mà thôi. Diệp Thể Thủy còn chuẩn bị nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Tiền bối, hắn nói không sai, đây là chúng ta tiểu bối ở giữa sự tình, không cần thiết nhường các ngươi xuất thủ, cũng hy vọng một ít người nhớ kỹ câu nói này. Hừ! Sở Tam Sinh lạnh rên một tiếng, hắn chỗ nào nghe không ra Tiêu Phàm trong miệng. Một ít người. Nói chính là hắn đâu. Diệp Thể Thủy cau mày một cái, không có nói thêm cái gì, chỉ là đề phòng nhìn xem Sở Tam Sinh. Lão Tam, đưa ta tới. Tiêu Phàm trầm giọng nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Tốt. Bàn tử liên tục do dự hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu. Mỗi khi Tiêu Phàm dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện, chẳng biết tại sao, hắn liền sẽ phát ra từ nội tâm tin tưởng Tiêu Phàm. Bàn tử mang theo Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về Sở Nhạn Nam vị trí bay đi, trước mắt ở giữa, cự ly Sở Nhạn Nam chỉ có không đến 10 trượng cự ly. Sở Nhạn Nam cho bên cạnh lão giả một cái ánh mắt, lão giả kia mang theo quan tiểu thất hướng về Tiêu Phàm đi đến, hắn muốn làm chính là dùng quan tiểu thất đổi về Tiêu Phàm. Không thể không nói, Sở gia vì ứng phó Tiêu Phàm, thật đúng là tốn sức tâm tư tạm giam quan tiểu thất bọn hắn ba cái, có vẻ như đều là chiến thánh cảnh tiền kỳ tu vi, để tránh bọn hắn đào thoát. Dù sao, mấy ngày trước, Tiêu Phàm thế nhưng là chém giết qua chiến thánh cảnh, bọn hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Nhìn thấy thủ thương Tiêu Phàm, Sở Nhạn Nam cười lạnh không thôi. Hắn đã thấy bản thân như thế nào ngược sát Tiêu Phàm một màn. Mặc dù toàn thịnh thời kỳ Tiêu Phàm, hắn Sở Nhạn Nam không phải là đối thủ, nhưng là hiện tại cái này tự hủy hồn hải Tiêu Phàm, hắn như thế nào lại đặt ở trong lòng đâu. Lão Tam, nhớ kỹ mang Tiểu Ngũ đi. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, chậm rãi hướng về đi về phía trước đi. Lúc này còn cười đi ra. Qua một lúc nhìn ngươi làm sao khóc. Sở Nhạn Nam 10 điểm khó chịu Tiêu Phàm tiếu dung, hắn muốn nhìn thấy Tiêu Phàm khóc, nhìn thấy Tiêu Phàm thống khổ. Ta không đi, muốn chết là ta, Tam ca, ngươi không muốn tới. Quan tiểu thất kinh hô gào thét đi ra, không ngừng giãy giụa lấy. Thế nhưng là chỗ nào lại cho hắn phản kháng, cái kia chiến thánh cảnh lão giả phóng thích ra một cỗ áp lực thật lớn. Hắn liền tiếp nhận không được, thân thể cũng bị một cỗ đại lực đẩy tiến lên. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, cái này tiếu dung như là thường ngày đồng dạng sán lạn, tựa như hắn không phải đi chịu chết, mà là đi du ngoạn đồng dạng. ngươi không có việc gì, đắc tội thiếu chủ, qua một lúc nhìn ngươi chết như thế nào. Cái kia chiến thánh cảnh lão giả đưa tay một chiêu, Tiêu Phàm thế mà hướng phía trước bay đi, bị lão giả bóp lấy cổ. Cùng lúc đó, bàn tử cũng phản ứng cực nhanh, mang theo quan tiểu thất liền hướng Diệp Thể Thủy vị trí bay đi. Quan tiểu thất không ngừng gầm thét, giãy giụa lấy, nhưng là tại bàn tử trên tay căn bản không có phản kháng chi lực. Sở ra lão giả bấm Tiêu Phàm cổ, sau đó dẫn theo hắn tại chỗ biến mất, thoáng cái liền xuất hiện ở Sở Nhạn Nam cách đó không xa, sau đó đem Tiêu Phàm ném xuống đất. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi hiện tại rốt cuộc rơi vào trên tay của ta, ngươi có từng nghĩ tới một ngày như vậy? Sở Nhạn Nam nhìn xem máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch Tiêu Phàm tùy tiện cười ha hả. Từ rời đi Sát Lục cổ địa về sau bắt đầu tỉnh lại, hắn liền suy nghĩ như thế nào ứng phó Tiêu Phàm, vì hôm nay, hắn mấy ngày nay thế nhưng là trắng đêm chưa ngủ. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm trở thành tù nhân, hắn trong lòng cỗ kia ngập trời lệ khí cũng triệt để phát tiết đi ra. Ngươi thật sự cho rằng cha ta lúc ấy bị ngươi mắng đi sao? Sở Nhạn Nam cười ha ha một tiếng nói. Không sợ nói cho ngươi biết, đó là bởi vì ta đã trải qua bắt ngươi huynh đệ, Lăng gia, Công Tôn gia tộc cùng Ngô gia giết ngươi cũng liền thôi, ngươi nếu không chết, ta có là biện pháp giết chết ngươi. Đám người nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, khó trách lúc đầu Sở Tam Sinh bị Tiêu Phàm quát lui, cái này vốn là rất kỳ quái. Dù sao, ở trong mắt Sở Tam Sinh coi như Sở Nhạn Nam lại như thế nào không chịu nổi, cũng là hắn nhi tử, Tiêu Phàm đoạn Sở Nhạn Nam hai chân, hắn là không có khả năng buông tha Tiêu Phàm. Nguyên lai Sở Tam Sinh chỉ là muốn mượn Lăng gia, Công Tôn gia tộc cùng Ngô gia tam đại gia tộc ứng phó Tiêu Phàm mà thôi. Có thể bọn hắn tính sót là Tiêu Phàm thực lực liền chiến thánh cảnh đều có thể chém giết, cuối cùng Công Tôn gia tộc gia chủ Công Tôn Ngạn đều chết tại Tiêu Phàm trong tay, Ngô gia lão tổ cũng tự đoạn một tay rời đi. Cho nên ngươi cố ý giết Lăng Thi Thi, dùng để hãm hại ta. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, một cỗ cực kỳ tàn nhẫn khí tức từ hắn trên người tản ra. Nếu như chỉ là giết Lăng gia những người khác để hãm hại hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ không tức giận như vậy, mấu chốt là Lăng Thi Thi là Lăng Phong thân muội muội. Nếu như hắn Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì hành động, hắn không biết về sau như thế nào đối mặt Lăng Phong. Là ngươi giết Lăng Thi Thi, liên quan gì đến ta? Lăng Thi Thi thi thể không phải tại trên tay ngươi sao? Sở Nhạn Nam cười lạnh nói, đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận bản thân giết Lăng Thi Thi, chỉ cần hắn không thừa nhận, Lăng gia liền không có bất kỳ chứng cứ nào. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, mặc dù không phải đích thân hắn giết Lăng Thi Thi, nhưng là Lăng Thi Thi chết cùng hắn có quan hệ, trong lòng tự trách vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt. Vừa nghĩ tới Lăng Thi Thi chết, Tiêu Phàm liền chịu đựng không nổi trong lòng sát ý. Sinh khí. Muốn giết ta. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội này sao? Sở Nhạn Nam nhích miệng cười một tiếng, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm tới gần. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, hai mắt đỏ bừng trên trán nổi gân xanh, như cùng một đầu khát máu hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm Sở Nhạn Nam. Sở Nhạn Nam đầu tiên là giật mình, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần tiếp tục nói ra. Phế hồn hải, ngươi còn tưởng rằng ngươi là trước đó ngươi sao? Ta bây giờ nghĩ để ngươi chết như thế nào, ngươi liền được chết như thế nào? Vừa nói, vừa đi, không được, nói cho đúng là hướng về Tiêu Phàm trôi nổi đi qua, hắn hai chân bị Tiêu Phàm chém rụng, cũng may tu vi vẫn còn có thể lăng không phi hành. Sở Nhạn Nam, ngươi một cái xúc sinh, dừng tay cho ta. Quan tiểu thất phẫn nộ gào thét, bị giải phong tu vi, quan tiểu thất tu vi khôi phục bình thường, tưởng gì là, hắn cũng không có như là Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú như vậy chúng độc rất nặng bộ dáng. Lão Tam nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta diệt ngươi Sở ra cả nhà. Bàn tử cũng chu lên, mặc dù hắn tin tưởng Tiêu Phàm, Nhưng là giờ phút này, khẩn trương tâm cũng nhấc đến cổ họng. Chỉ thấy Sở Nhạn Nam rơi vào Tiêu Phàm bên người, ngẩng đầu lạnh lùng quét Quan Tiểu Thất cùng Bàn Tử một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười gằn nói: "Tiêu Phàm, ngươi muốn chết như thế nào?" Tiêu Phàm trầm mặt, một cách đặt ở ngực tay khẽ run lên, trong mắt của hắn chán phóng một đạo lợi mang. "Đã ngươi không nói lời nào, vậy liền ta thay ngươi lựa chọn cái kiểu chết như thế nào?" Sở Nhạn Nam cười lạnh nói, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi đoạn đao, cười nói: "Ta từng đao cắt lấy ngươi thịt, để ngươi thiên đao vạn quả như thế nào?" Dứt lời, hắn trong tay đoạn đao đột nhiên động, hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm ngực đánh tới. "Ngươi muốn chết như thế nào?" Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, lạnh lùng phun ra một câu, một cỗ khí thế đáng sợ từ hắn trên người bộc phát ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1014. Thiên đao vạn quả. Mấy tức trước đó, đám người nhìn thấy Sở Nhạn Nam hướng Tiêu Phàm tới gần, rất nhiều người đã trải qua lộ ra vẻ không đành lòng, bọn hắn biết rõ, Sở Nhạn Nam là không có khả năng tùy tiện buông tha Tiêu Phàm. Rất nhiều người đã trải qua không đành lòng nhắm lại hai mắt, không muốn nhìn thấy Sở Nhạn Nam tra tấn Tiêu Phàm tràng cảnh. Diệp Thể Thủy, Tô Cổ Tông, Nam Cung Tiêu Tiêu Quan Tiểu Thất, Tô Mạch Hàn cũng tất cả đều khẩn trương tới cực điểm. Diệp Thể Thủy trong lòng hơi trầm xuống nói: "Tiêu Phàm, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng, hy vọng ngươi có thể lại sáng tạo kỳ tích. Ngươi muốn chết như thế nào?" Cũng đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, ngay sau đó Tiêu Phàm trên người đột nhiên tách ra vô cùng khí thế đáng sợ, như là gào thét biển cả đồng dạng, hướng về tứ phía bát phương mãnh liệt đi. Cái này, đám người lộ ra vẻ kinh hãi, kinh ngạc nhìn phía xa một màn. Giờ khắc này, nguyên bổn đã tự hủy hồn hải Tiêu Phàm, vậy mà đột nhiên như là mãnh thú bộc phát mà lên, từ bản thân thể nội rút ra ba cây long văn kim châm, trở tay liền đánh vào Sở Nhạn Nam thể nội. Sở Nhạn Nam con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Không đợi hắn phản ứng tới, hắn nắm lấy đao thủ đột nhiên bị một đạo lợi mang chém xuống, máu tươi bay vụt. A! Một trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng tứ phương, làm đám người nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào đã trải qua một tay bóp lấy Sở Nhạn Nam cổ. Một màn này phát sinh quá nhanh, đám người căn bản không phản ứng tới. Tiêu Phàm không phải tự hủy hồn hải, phế tu vi sao? Hắn làm sao có thể còn có sức phản kháng? Rất nhiều người không khỏi xoa xoa con mắt, trước đó Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng hồn hải, vậy nhưng không phải giả. Một hai người ngược lại là có khả năng đồng thời hoa mắt. Nhưng nơi này chính là có mấy vạn người a, chẳng lẽ tất cả mọi người hoa mắt? Một người hồn hải bị hủy, làm sao có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu đâu? Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng, nguyên bổn muốn chết Tiêu Phàm, vậy mà trong nháy mắt tới một đại nghịch chuyển. Tam ca không có việc gì. Hắn không có việc gì. Quan Tiểu Thất trong mắt lóe lên một tia kinh dị, sau đó quỳ trên mặt đất cười ha hả, nước mắt cũng nhìn không được nữa lưu đi ra, hiển nhiên là vui đến phát khóc. Bàn Tử mỉm cười, hắn trong nháy mắt bốc hơi trong hai mắt hơi nước, nếu như nhìn kỹ nói, Bàn Tử thân thể tại hơi một chút run rẩy, nhìn thấy huynh đệ mình còn sống, hắn như thế nào không cao hứng. Không chỉ là hắn, Tô Mạch Hàn, Tô Mạch Huyên cũng là kinh hỉ không thôi, Tô Cổ Tông lại là ánh mắt phức tạp, trong lòng thầm thở dài nói: "Ta lại bỏ lỡ một lần kết giao hắn cơ hội tốt." Nguyên bản Tô Cổ Tông đã sớm làm tốt ra tay giúp Tiêu Phàm chuẩn bị, chỉ là sự tình cũng không dựa theo hắn suy nghĩ phát triển, Tiêu Phàm không có trực tiếp cùng Sở gia khai chiến. Mà là Sở Nhạn Nam dùng Tiêu Phàm huynh để đến uy hiếp hắn, xem như một ngoại nhân, hắn lại có thể làm gì chứ, chủ yếu nhất là, liền Diệp Thể Thủy đều không mở miệng, hắn Tô Cổ Tông càng không biết làm sao xuất thủ. Về sau, khi thấy Tiêu Phàm tự hủy hồn hải về sau, Tô Cổ Tông đã trải qua triệt để từ bỏ Tiêu Phàm, hắn hồn hải hủy, coi như cứu Tiêu Phàm còn có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ vượt quá hắn dự liệu, vậy mà lần nữa tuyệt địa phản kích. Ngươi lại sáng tạo một cái kỳ tích. Diệp Thể Thủy cái kia căng cứng tâm rốt cuộc buông lỏng xuống tới, hắn trong lòng đang tự hỏi một vấn đề, Tiêu Phàm là như thế nào sống sót đâu. Tiêu Phàm, thả ra con ta. Một tiếng quát như sấm vang vọng trời cao, lại là không trung Sở Tam Sinh phẫn nộ gào thét. Hắn trên mặt tiếu dung sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là phẫn nộ cùng không tin. Hắn cũng đã kiểm tra Tiêu Phàm tình trạng cơ thể, Tiêu Phàm xác thực không có bất kỳ cái gì tu vi, cho nên mới mặc cho Sở Nhạn Nam tra tấn Tiêu Phàm, nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm lại đột nhiên bạo khởi. Đừng nói là hắn, chính là tới gần Sở Nhạn Nam cái kia mấy cái lão giả cũng không biết làm sao, bọn hắn đều là nắm giữ siêu việt chiến đế đỉnh phong thực lực a, vậy mà không phát hiện Tiêu Phàm vấn đề. Còn dám tiến lên một bước, ta lập tức làm thịt hắn. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, ngẩng đầu khinh thường nhìn Sở Tam Sinh một cái. Ngươi dám? Sở Tam Sinh mắt như trung đồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Phốc! Một tiếng vang giòn, chỉ thấy Sở Nhạn Nam một cái tay khác cánh tay cũng bị Tiêu Phàm một đạo kiếm chỉ chém xuống, ngay sau đó hai đầu cánh tay tại hư không nổ tung, hóa thành vô số huyết vũ tràn ngập hư không. Đây chính là Tiêu Phàm đối Sở Tam Sinh đáp lại, đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm quả nhiên vẫn là cái kia Tiêu Phàm, vẫn như cũ như thế bá đạo, chỉ là bây giờ ở trong mắt tất cả mọi người, loại này bá đạo cũng không phải là cuồng vọng, mà là hắn lúc đầu khí chất. Những trước đó đó khinh thường Tiêu Phàm người trong lòng đối Tiêu Phàm cách nhìn cũng phát sinh to lớn chuyển biến. Ngươi nói ta có dám hay không? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay một chiêu, mặt đất chuôi này đoạn đao lập tức rơi tại hắn trong tay, chính là trước đó Sở Nhạn Nam chuẩn bị dùng để đối phó Tiêu Phàm đoạn đao. Nhìn xem Sở Nhạn Nam, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng nhe răng cười. Hắn một tay nhấc lấy Sở Nhạn Nam cổ, lạnh giọng nói. Ngươi không phải có là biện pháp giết chết ta sao? Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đưa tay chính là một đao, hung hăng vạch ở Sở Nhạn Nam trên người, máu tươi bắn ra, Sở Nhạn Nam đau nhức nghe răng trợn mắt, nhưng mà lại căn bản không thể động đậy. Tiêu Phàm, ngươi tự tìm cách chết. Sở Tam Sinh phẫn nộ gào thét. Sở Tam Sinh tiểu bối ở giữa sự tình, liền để bọn hắn tự mình giải quyết, chúng ta cái này đời trước cũng không cần phải nhúng tay a. Lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, lại là Diệp Thể Thủy lách mình xuất hiện ở Sở Tam Sinh cách đó không xa, tiểu ma nữ đã trải qua giao cho Diệp Lâm Trần trông nom. Ngươi! Sở Tam Sinh kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, hắn rất muốn đáp lại. Nhưng mà câu nói này đúng là hắn trước đó nói với Diệp Thể Thủy, bây giờ bị Diệp Thể Thủy còn nguyên trả lại, Sở Tam Sinh nhất thời không biết làm sao. Ngươi không phải nói ta để cho ta sống không bằng chết sao? Ngươi không phải muốn để cho ta cùng ta huynh đệ thiên đao vạn quả sao? Phía dưới Tiêu Phàm tựa như căn bản không có nghe được Sở Tam Sinh nói, lại là từng đao chạm tại Sở Nhạn Nam trên người. Mỗi một câu nói, Sở Nhạn Nam trên người liền có một đạo vết đao. Sở Nhạn Nam thân thể đã sớm bị máu tươi thẩm thấu, toàn thân kịch liệt co quắp. Hiện tại hắn cho dù Sở gia có thể cứu sống hắn, đoán chừng cũng là một tên phế nhân. Đám người con ngươi mười điểm bình tĩnh, không có một người cảm thấy Tiêu Phàm tàn nhẫn. Trước đó Sở Nhạn Nam không phải cũng là dạng này ứng phó Quan Tiểu Thất sao? Không phải cũng là dạng này bức bách hắn Tiêu Phàm sao? Tiêu Phàm hiện tại chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, có cái gì tàn nhẫn? Thậm chí rất nhiều thanh niên nhiệt huyết càng là cảm giác kích tình bành trướng, bọn hắn có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, tựa như từng đao chạm tại Sở Nhạn Nam trên người là bọn hắn đồng dạng. Trước đó bị Sở Nhạn Nam áp bách tại trong lòng cỗ kia lệ khí rốt cuộc phát tiết đi ra, thực không phải bình thường hả giận. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, nhìn xem Sở Nhạn Nam trên người vết đao, mọi người không khỏi đánh một cái lạnh run. Hết thảy 1323 đao. Có người hiểu chuyện mở miệng, bọn hắn một mực đếm lấy Tiêu Phàm tại Sở Nhạn Nam trên người lưu lại mỗi một đao. Những người khác nghe vậy hít một hơi lạnh, cái này thực sự là thiên đao vạn quả a. Không thể không nói, Tiêu Phàm thật đúng là không phải bình thường hung ác. Tiêu Phàm. Sở Tam Sinh nhe răng trợn mắt gầm thét, hai mắt huyết hồng. Hiện tại rốt cuộc đến phiên hắn phẫn nộ, chỉ là Diệp Thể Thủy đứng ở hắn trước người, hắn căn bản không thể động đậy. Hắn con ngươi không khỏi rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa Sở Gia Bảy trên thân người, hắn rất muốn mở miệng nhường bọn hắn giết Tiêu Phàm, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào cửa ra. Dù là Sở Nhạn Nam đã trải qua phế, nhưng vẫn như cũ là hắn nhi tử. Ngươi muốn chết như thế nào? Tiêu Phàm nhìn xem đã trải qua không thành nhân dạng Sở Nhạn Nam, bắt trước hắn trước đó ngữ khí nói ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1015. Toàn bộ làm thịt. Sở Nhạn Nam con ngươi cơ hồ vô thần, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều là vẻ sợ hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thiên đao vạn quả chi hình. Vậy mà sẽ xuất hiện ở hắn bản thân trên người. Ta thế nhưng là Sở Gia nhà ở người thừa kế a, cha ta còn tại bên cạnh a, tất cả những thứ này tuyệt đối không phải chân thực. Nhưng mà trên người thời điểm truyền đến thống khổ, nhưng hắn tin tưởng cái này sự thật, Tiêu Phàm chính là tại hắn phụ thân Sở Tam Sinh dưới mắt trơ mắt bắt hắn cho thiên đao vạn quả. Đã ngươi không nói lời nào, vậy liền ta thay ngươi lựa chọn cách kiểu chết như thế nào? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Sở Nhạn Nam, nói. Nếu không như thế trước đó nói, ta từng đao cắt lấy ngươi thịt thế nào? Những lời này đều là trước đó Sở Nhạn Nam nói với Tiêu Phàm, hiện tại Tiêu Phàm còn nguyên trả lại cho hắn. Nghe vậy, đám người khóe miệng giật một cái. Giờ phút này Sở Nhạn Nam đã trải qua toàn thân chết lặng, chỗ nào còn có thể trả lời ngươi nói. Tiêu Phàm, ngươi dám? Sở Tam Sinh gào thét. Ta có cái gì không dám? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, trong tay đoàn đao vung vẩy, từng đạo đao khí nở rộ tại Sở Nhạn Nam trên người cắt đứt, hắn máu tươi đã trải qua cơ hồ chảy hết, còn lại chỉ có huyết nhục. Giết hắn, cho ta giết hắn. Sở Tam Sinh rốt cuộc nhìn không được, gần như cuồng loạn gào thét đi ra. Cái kia Sở Gia Bảy người nghe vậy, khẽ cắn môi, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, trong tay đoạn đao dùng sức vạch một cái, Sở Nhạn Nam đầu ném đi mà lên, sau đó bị vô số đao khí quấy đến vỡ nát. Hóa thành một thời gian huyết vụ tràn ngập tại hư không. Tiêu Phàm cẩn thận, ngươi mà chết, ta nữ thì làm sao bây giờ? Diệp Thể Thủy kêu to, nếu như Tiêu Phàm chết, cái kia tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Diệp Thi Vũ không chết sao? Đám người nghe được Diệp Thể Thủy nói, lập tức cả kinh kêu lên, nhao nhao hướng về Diệp Lâm Trần vị trí nhìn lại. Nhưng mà Diệp Thi Vũ vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Lâm Trần cũng là kinh ngạc nhìn xem tiểu ma nữ, hắn nhất thời không thể nào hiểu được Diệp Thể Thủy nói tiểu ma nữ rõ ràng đã chết à, làm sao có thể còn sống. Diệp Thể Thủy lại là chú ý không được nhiều như vậy, lách mình hướng về Tiêu Phàm vị trí kích xạ đi, chỉ có hắn biết rõ Tiêu Phàm sở dĩ sẽ giết tiểu ma nữ, cũng không phải là Tiêu Phàm nhẫn tâm như vậy. Mà là Tiêu Phàm truyền âm cho hắn, hắn có biện pháp kích phát tiểu ma nữ hồn tộc huyết mạch, chỉ là trước đó, hắn nhất định phải nhường tiểu ma nữ chết một lần. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Thể Thủy đối tiểu ma nữ chết ở không đặt ở trong lòng. dù sao tiểu ma nữ cũng mau chết, không bằng ngựa chết chữa như ngựa sống. Mấu chốt nhất là, hắn biết rõ Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm thích tiểu ma nữ, tự nhiên sẽ không giết nàng. Chỉ là hiện tại tiểu ma nữ xác thực đã chết, Tiêu Phàm một kiếm kia có thể không phải giả, mà là thực giết tiểu ma nữ. Diệp Thể Thủy, ngươi dám cứu hắn, ta lập tức để ngươi nữ nhi hài cốt không còn. Sở Tam Sinh gào thét, sau đó phương hướng ngược mà đi, lao thẳng tới đài chủ tịch đi. Sở Huyên, việc này cùng bọn hắn không quan hệ, ngươi liền không muốn hy sinh người vô tội. Nhưng mà lúc này, một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, xuất hiện ở đài chủ tịch phía trên. Tô Cổ Tông, ngươi cũng phải cùng ta Sở ra là địch. Sở Tam Sinh phẫn nộ tới cực điểm, Diệp Thể Thủy trợ giúp Tiêu Phàm cũng liền thôi, ngươi Tô Cổ Tông đột nhiên nhúc tay đi vào làm gì? Hắn tự nhiên không biết Tô Cổ Tông ý nghĩ, trước kia bỏ lỡ nhiều lần kết giao Tiêu Phàm cơ hội, lần này, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua, dù là nhường Tô gia gặp tai họa ngập đầu. Là địch còn không đến mức, không qua ngươi nếu là cho là như thế, vậy liền xem như thế đi. Tô Cổ Tông thần sắc mười điểm đạm nhiên. Ngươi! Sở Tam Sinh nhất thời nói không ra lời, nhưng cũng không dám cùng Tô Cổ Tông ngạnh bính, cũng không phải hắn sợ, mà là hắn đang suy nghĩ đã đối địch với Diệp gia, lại cùng Tô gia là địch hậu quả. Hít sâu một cái, Sở Tam Sinh nhìn về phía nơi xa, chỉ là nhường hắn mắt trợn tròn là, Diệp Thể Thủy căn bản không có động thủ, ngược lại cũng bị nơi xa một màn cho chấn kinh đến. Chỉ thấy Tiêu Phàm vị trí, Sở ra bảy người kia ở cách Tiêu Phàm một trượng không đến cự ly đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, mỗi người sắc mặt biến thành màu đen, trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi, rõ ràng là chúng độc dấu hiệu. Chẳng biết lúc nào tại Tiêu Phàm xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh, lại là một cái gầy trơ cả xương lão giả đưa tay vung lên, bốn phía gió xoáy vân dũng, ngay sau đó nước mưa vương vãi xuống, tư không chậm rãi khôi phục thanh minh. Diệp Phong. Diệp Thể Thủy cổ quái nhìn xem Diệp Phong, lần trước Diệp Phong nghĩ bức hôn. Nhưng Diệp Thi Vũ cùng Diệp Thiên Tuyết gả cho hắn hai cái đồ để bị hắn cự tuyệt, sau đó giận dữ rời đi. Về sau Diệp Phong xuất hiện lần nữa, lại là muốn nhận Tiêu Phàm làm đồ để, đáng tiếc Tiêu Phàm cũng không khoái, còn giết hắn đồ để Hàn Nhạc Thiên. Làm sao bây giờ lại cùng Tiêu Phàm đi đến cùng một chỗ, hơn nữa hắn có thể đủ cảm nhận được Diệp Phong nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập kính sợ, đây cũng quá dữ dị. Nhìn đến Tiêu Phàm quả nhiên là cùng Bắc Thần gia tộc có quan hệ. Diệp Thể Thủy trong lòng trầm ngâm nói. Chỉ là hắn tại sao lại cùng Huyết Lâu có kéo không rõ quan hệ đâu. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ Diệp Thể Thủy ý nghĩ, đoán chừng cũng sẽ mười điểm im lặng. Giữa sân Tiêu Phàm quét Sở ra bảy người kia một cái, cau mày một cái. Chiến thánh cảnh, chỉ các ngươi dạng này mặt hàng. Tiêu Phàm đang hành hạ Sở Nhạn Nam thời khắc, liền bắt đầu lặng yên phóng xuất ra khí độc Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch, chỉ là dùng hồn lực bao phủ tại trong phạm vi nhất định mà thôi. Lấy Tiêu Phàm hồn lực, lặng yên bao lấy Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch, người bình thường căn bản phát hiện không được, chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới là, liền chiến thánh cảnh đều phát hiện không được. Công tử, bọn hắn không phải chiến thánh cảnh, chỉ là đối thiên địa chi lực lĩnh ngộ tương đối cường đại mà thôi, miễn cưỡng xem như nửa bước chiến thánh a. Diệp Phong lắc đầu cho Tiêu Phàm truyền âm nói. A. Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Đột phá chiến thánh cảnh tiêu chí không phải thiên địa chi lực, mà là thánh vực là chiến thánh cảnh duy nhất tiêu chí. Cũng chính là một loại đặc thù lĩnh vực, chỉ có lĩnh ngộ thánh vực, mới tính đột phá chiến thánh cảnh. Diệp Phong giải thích nói. Ta minh bạch. Tiêu Phàm lộ ra vẻ chợt hiểu, những tin tức này hắn trước đó từ Tu La truyền thừa bên trong liền thu hoạch được, chỉ là hắn lý giải sai lầm mà thôi. Chiến thánh cảnh lĩnh ngộ là thánh vực, đây là chiến thánh cảnh đặc thù. Mà chiến thánh cảnh tiền kỳ, lĩnh ngộ lại là thiên địa chi lực, chiến đế đỉnh phong tu sĩ cũng đồng dạng có thể lĩnh ngộ thiên địa chi lực. Mà khi thiên địa chi lực lĩnh ngộ đầy đủ cường đại, cũng có thể hình thành một loại đặc thù khí tràng, liền tựa như Sở Gia bảy người này, nhường Tiêu Phàm ngộ coi là bọn họ là chiến thánh cảnh. Bọn hắn dạng này thực lực, nói dễ nghe một chút, tối đa cũng liền có thể xưng là nửa bước chiến thánh mà thôi, có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào chiến thánh cảnh giới. Hồi tưởng một cái, Tiêu Phàm cũng phát hiện không thích hợp địa phương, như Lôi Cửu, Diệp Phong bọn hắn thực lực, bằng vào vừa mới điểm ấy độc đoán chừng còn không thể nhanh như vậy đánh ngã bọn hắn. Đây chính là nửa bước chiến thánh cùng chân chính chiến thánh cảnh chinh lịch. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng cũng mười điểm không được bình tĩnh, Sở Gia nội tình xác thực bất phàm, những người này mặc dù không bằng chân chính chiến thánh cảnh, nhưng là nếu như bảy người hợp lực nói tuyệt đối so với phổ thông chiến thánh cảnh tiền kỳ mạnh hơn. Hai người giao lưu rất nhanh, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào cái này bảy trên thân người, đưa tay vung lên, bảy người trong tay hồn giới toàn bộ rơi vào hắn trong tay. Tiêu Phàm, thả bọn hắn, ta tha cho ngươi một cái toàn thây. Sở Tam Sinh phẫn nộ thanh âm vang lên. Lưu ta một cái toàn thây. Thực không biết ngươi Sở Tam Sinh dựa vào cái gì nói dạng này lời nói. Tiêu Phàm bị chọc cười, cái này Sở Tam Sinh thật đúng là thật lớn tự tin, quả nhiên không hổ là có kỳ phụ, tất có con hắn. Cho ta đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Ta cũng phải xem hắn Sở Tam Sinh làm sao lưu ta toàn thây. Đột nhiên Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1016. Cấu tiểu ma nữ. Phúc phúc. Từng khỏa đầu người lăn xuống, Sở Gia thất đại nửa bước chiến thánh cường giả toàn bộ bỏ mình. Diệp Phong vỗ vỗ hai tay tựa như làm bẩn hắn hai tay đồng dạng. Sau đó lạnh lùng nhìn bảy bộ thi thể một cái đều là vẻ khinh thường. Dám theo Tu La Điện điện chủ là địch, đây không phải muốn chết sao? Hắn ngẩng đầu nhìn xem Sở Tam Sinh, hồi tưởng đến vừa mới Sở Tam Sinh nói chuyện, hắn trong lòng cũng khịt mũi coi thường. Lưu Tu La Điện chủ một cách toàn thây thua thiệt ngươi một cách nho nhỏ Sở Gia chi nhánh gia chủ dám nói dạng này lời nói. Diệp Phong đã thấy Sở Tam Sinh cùng Sở Gia kết cuộc đồng dạng trên mặt lộ ra vẻ đồng tình. Thực giết. Đám người nhìn xem diễn võ tràng trung ương đã chết không thể lại chết Sở Gia bảy người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Cho dù Diệp Thể Thủy cùng Tô Cổ Tông cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán cho chấn kinh đến bảy cái nửa bước chiến thánh, nói làm thịt liền làm thịt, đoán chừng cũng chỉ có Tiêu Phàm làm được đi ra. Tại Vô Song Thánh Thành, nửa bước chiến thánh đã trải qua thuộc về tuyệt đỉnh cao thủ. Một tới là nắm giữ cửu phẩm chiến hồn người quá ít, thứ hai, muốn đột phá chiến thánh cảnh cũng không chỉ có chỉ là cùng chiến hồn có quan hệ, chiến hồn chỉ là đại biểu tiềm lực mà thôi, bằng không nói, chiến hồn đại lục đã trải qua không biết có bao nhiêu chiến thánh cảnh. Tiêu Phàm chỗ giết chết bảy người kia đều là nắm giữ bát phẩm trở lên chiến hồn người, có thể đột phá đến nửa bước chiến thánh, có thể tốn hao Sở Gia không ít đại giới. Nhất là những bát phẩm đó chiến hồn người, có thể đột phá nửa bước chiến thánh, đã là bọn hắn cực hạn. Sở Gia không phải ngàn năm luyện dược thế gia à, làm sao có thể bị Tiêu Phàm hạ độc chứ? Chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng là luyện dược sư? Nhất định là luyện dược sư, ta nhớ kỹ cái kia bảy người bên trong có một người thế nhưng là bát phẩm đỉnh tiêm luyện dược sư cử ly cửu phẩm luyện dược sư cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước, liền hắn đều đang lặng yên không tiếng động đột cái kia Tiêu Phàm thực lực. Tiêu Phàm là cửu phẩm luyện dược sư. Không thể nào, như thế tuổi trẻ cửu phẩm luyện dược sư, cho dù cổ tộc đoán chừng cũng 10 điểm thưa thớt a. Không phải thưa thớt, mà là cơ hồ không có khả năng. Tiêu Phàm đoán chừng chỉ có chừng 18 tuổi. Đám người tất cả đều bị Tiêu Phàm thủ đoạn cho chấn kinh, một cách 18 tuổi thanh niên có thể chém giết chiến thánh cảnh cường giả không nói, hơn nữa còn là một cái cửu phẩm luyện dược sư, cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm không chỉ thực lực cường đại, cũng không chỉ là một cái luyện dược sư, vẫn là một cái trong truyền thuyết hồn điêu sư, không biết có ý nghĩ gì. Trong đám người Tô Mạch Huyên trong lòng nhẹ giọng nói. Tiêu Phàm. Sở Tam Sinh triệt để tức giận, hắn đã trải qua không lo được nhiều như vậy, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Sở gia thất đại nửa bước chiến thánh cường giả tử vong, hơn nữa còn là trúng độc mà chết, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn Sở gia một loại châm chọc, cái này khiến hắn làm sao có thể bình tĩnh. Tiêu Phàm sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, nhìn thấy Sở Tam Sinh đánh tới, Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, duỗi ra một ngón tay. Hô! Một vệt sáng xẹt qua chân trời, Tiêu Phàm bên người Diệp Phong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã cùng Sở Tam Sinh đụng đâm vào cùng một chỗ. Cái kia không phải Diệp Phong sao? Trong đám người, Giang Vân Thiên ngẩng đầu nhìn về chân trời Diệp Phong đột nhiên thần sắc run lên, vừa mới hắn không nhìn kỹ, còn không nhận đi ra, hiện tại nhận đi ra, nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Diệp Phong thế nhưng là chiến hồn điện người A, hơn nữa còn là chiến thánh cảnh, hắn vậy mà nghe Tiêu Phàm sai xử. Kỳ thật không chỉ là hắn, đám người cũng chẳng tốt đẹp gì, Tiêu Phàm lại có thể chỉ huy một cái chiến thánh cảnh cường giả, đây hoàn toàn vượt qua bọn hắn ngoài ý muốn. Nhìn xem không trung chiến đấu, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú bên người, đưa tay liền lấy ra hai mai huyết sắc dược hoàn nhét vào hai người trong miệng. Huyết sắc dược hoàn chính là hoàng tuyền bất tịch mịch giải dược, liền hoàng tuyền bất tịch mịch đều có thể biết, huống chi dược tính không bằng hoàng tuyền bất tịch mịch thất nhập diêm vương đâu. Tiêu Phàm nắm lấy một người một thú rơi vào trên đài hội nghị, lúc này bàn tử mang theo quan tiểu thất đi tới. Tiểu ngũ ăn đi. Tiêu Phàm lại lấy ra một mai giải dược, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy quan tiểu thất hồng nhuận phơn phớp sắc mặt lúc trong lòng 10 điểm kinh ngạc, chẳng lẽ quan tiểu thất không có trúng độc. Sau đó bắt lấy quan tiểu thất cánh tay, từng tia hồn lực tràn vào quan tiểu thất thể nội, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, nói. Mặc dù không ăn cũng không ngại, nhưng vẫn là ăn đi giải độc nhanh một chút. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm không được bình tĩnh, quan tiểu thất xác thực trúng độc, nhưng là hắn huyết dịch bên trong có một cỗ huyền diệu lực lượng đang từ từ hóa giải thất nhập diêm vương độc tính. Phải biết, thất nhập diêm vương mặc dù chỉ là cửu phẩm sơ cấp độc dược, nhưng cũng là cửu phẩm độc dược A, có thể làm cho huyết dịch lực lượng hóa giải, đủ để chứng minh quan tiểu thất thể chất mạnh. Tiêu Phàm đã từng liền nghĩ qua quan tiểu thất có lẽ có thể thành tựu bách độc bất xâm chi thể, bây giờ nhìn đến cự ly một bước này cũng không phải là rất xa. Đem giải dược cho quan tiểu thất, Tiêu Phàm ánh mắt lúc này mới rơi vào tiểu ma nữ trên người, hắn chậm rãi đi qua, nhìn xem tấm kia dường như ngủ say tuyệt thế dung nhan, trong lòng băng lãnh lặng yên hóa tan. Tiêu Phàm, ngươi nếu cứu không tốt tiểu muội, ta với ngươi không chết không thôi. Diệp Lâm Trần sát khí nặng nề nói. Tiêu Phàm, ngươi thật có biện pháp khởi tử hồi sinh. Diệp Thể Thủy cũng đi tới Tiêu Phàm bên người, cau mày, hắn trước đó nghe được Tiêu Phàm bí mật truyền âm, cho nên mới không có động thủ. Nhưng là, hắn nội tâm lại là lo lắng vô cùng, chí ít, hắn còn không có nghe nói có người có thể khởi tử hồi sinh. Tiểu ma nữ mà chết, ta sẽ theo nàng cùng một chỗ. Tiêu Phàm nhu tình nói, chiều mến nhìn xem tấm kia trắng bệch khuôn mặt, sau đó nhẹ nhàng đem tiểu ma nữ ôm vào trong ngực. Tâm thần dẫn ra lấy thể nội bạch sắc thạch đầu, một cỗ bàng bạc năng lượng dọc theo hắn bàn tay rót vào tiểu ma nữ thể nội, tiểu ma nữ trên người vết kiếm tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Một màn này, nhìn Diệp Thể Thủy cùng Diệp Lâm Trần kỳ lạ không thôi. Mấy tức về sau, tiểu ma nữ thân thể khôi phục hoàn toàn, nếu như không phải còn không có hô hấp, tuyệt đối cho là nàng chỉ là ngủ. Tiền bối, ta nếu thức tỉnh tiểu ma nữ hồn tộc huyết mạch, ngươi có thể bảo vệ được nàng sao? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Diệp Thể Thủy trịnh trọng nói ra. Bất quá bởi vì là truyền âm, Diệp Lâm Trần cũng không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thể Thủy hít sâu một cái, gật gật đầu nói. Cho dù liều ta đây cái mạng, cũng sẽ bảo hộ Thi Vũ an toàn. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn sở dĩ lựa chọn ở nơi này trước công chúng phía dưới cứu tiểu ma nữ, vẫn còn có chút không tin Diệp Thể Thủy. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được Diệp Thể Thủy đối với hắn thái độ phát sinh rất lớn cải biến, đây cũng là Tiêu Phàm nguyện ý tin tưởng hắn nguyên nhân. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra bàn tay, sau một khắc, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, từng đạo yêu dị, sán lạn hồng sắc quang mang bắn ra. Yêu diễm đóa hoa đỏ đến phát tím, cực kỳ đoạt người nhãn cầu, toàn bộ thiên không đều dường như bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Không trung chiến đấu ngưng một cái, Sở Tam Sinh cùng Diệp Phong ánh mắt đồng thời hướng về Tiêu Phàm đi lại. Hai người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trăm miệng một lời hoảng sợ nói. U Minh Thần Hoa. Trong truyền thuyết U Minh Thần Hoa. Hắn thực sự đến U Minh Thần Hoa. Đám người cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm trong tay cái kia đóa yêu nhiêu chi hoa. Cách nhau gần nhất Diệp Thể Thủy cùng Diệp Lâm Trần hai người cũng cực kỳ không được bình tĩnh, bọn hắn hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ tới Tiêu Phàm trong tay vậy mà nắm giữ bậc này thần vật. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm trực tiếp dùng hồn lực luyện hóa U Minh Thần Hoa, nhét vào tiểu ma nữ trong miệng. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1017. Thức tình phong ấm. Phung phí của trời, ngươi thực sự là phung phí của trời. Sở Tam Sinh phẫn nộ chu lên, một gốc trong truyền thuyết thần phẩm linh dược, lại bị Tiêu Phàm liền như thế dùng xong, đây không phải lãng phí thì là cái gì chứ? Đáng tiếc, lại chân quý linh dược, ở trong mắt Tiêu Phàm cũng không có tiểu ma nữ trọng yếu. U Minh Thần Hoa nhập thể trong nháy mắt bị tiểu ma nữ hấp thu, ngay sau đó tiểu ma nữ thể nội tản ra một cỗ nồng đậm sinh cơ, tại nàng bên ngoài thân bao phủ một tầng yêu dị hồng quang. Sống! Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu ma nữ, sợ bỏ lỡ cái gì. Làm cảm nhận được tiểu ma nữ sinh cơ bên trong cơ thể trong nháy mắt, mọi người rốt cuộc không được bình tĩnh, thế giới này. Vậy mà thật có lên chết về sinh linh dược. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm tại sao dám giết tiểu ma nữ, có U Minh Thần Hoa tại, hắn hoàn toàn có thể cho tiểu ma nữ lại sống lại. Chỉ là bọn hắn không biết là Tiêu Phàm sở dĩ một kiếm xuyên thủng tiểu ma nữ ngực cũng không được chỉ là bởi vì U Minh Thần Hoa có thể cứu tiểu ma nữ mệnh. Hắn cuối cùng mục tiêu là thức tỉnh tiểu ma nữ hồn tộc huyết mạch. Sở Phiền nói cho hắn biết, muốn thức tỉnh hồn tộc huyết mạch, có hai loại phương pháp, loại thứ nhất chính là tại bên bờ sinh tử cầu sinh, điểm này tiểu ma nữ là không thể nào làm được. Bởi vì nàng đã trải qua nhìn thấy ngày nhớ đêm mong Tiêu Phàm, bây giờ bị Tiêu Phàm giết chết, nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, tiểu ma nữ cũng biết rõ bản thân sắp chết, cho nên dục vọng cầu sinh cũng không làm sao mãnh liệt. Loại thứ hai phương pháp, liền để cho tiểu ma nữ thể nội rốt cuộc không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động, Tiêu Phàm chính là làm như vậy. Trước đó tại ôm tiểu ma nữ thời điểm, Tiêu Phàm người không biết dùng không hay nhường phệ hồn huyết tàm dành thời gian tiểu ma nữ thể nội tất cả hồn lực, cùng sử dụng tỏa hồn châu đem tiểu ma nữ thể nội bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng cho tước đoạt. Kể từ đó, tiểu ma nữ cũng liền triệt để phế. Nếu như loại này phương pháp thực có thể, tiểu ma nữ tỉnh lại thời khắc, lại lấy U Minh Thần Hoa làm dẫn đạo, liền có thể thức tỉnh hồn tộc huyết mạch. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có 10 phần nắm chắc thức tỉnh tiểu ma nữ hồn tộc huyết mạch chi lực, hắn trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng, nhưng cứu sống tiểu ma nữ, Tiêu Phàm vẫn có tự tin. cảm nhận được tiểu ma nữ trên người bàng bạc sinh cơ, đám người tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Diệp Lâm Trần nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt cũng thay đổi. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, tất cả những thứ này vẫn như cũ dựa theo hắn kế hoạch tại tiến hành. Cũng đúng lúc này, tiểu ma nữ trên người tản ra như ẩn như hiện hồn lực ba động, loại này hồn lực ba động 10 điểm huyền diệu, linh hoạt kỳ ảo cùng thuần túy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thể Thủy vô cùng kích động, hét lớn. Nhanh, lấy cực phẩm hồn thạch đến. Nhìn thấy Diệp Thể Thủy kích động bộ dáng, Tiêu Phàm cũng không nói cái gì, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Diệp Thể Thủy, hy vọng ngươi có thể có chỗ lấy hay bỏ, nếu như còn nghĩ đến tiểu ma nữ trên người đồ vật, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Tiêu Phàm lo lắng nhất kỳ thật cũng không phải là Sở Tam Sinh bọn hắn, mà là Diệp Thể Thủy, nếu như không phải hắn nghĩ mang theo tiểu ma nữ rời đi Vô Song Thánh Thành, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở trước công chúng phía dưới thức tỉnh tiểu ma nữ hồn tộc huyết mạch. Phải biết, hồn tộc huyết mạch đây chính là liền cổ tộc đều hết sức khát vọng đồ vật. Diệp gia trưởng lão mang tới số lớn cực phẩm hồn thạch, nhiều đến trăm vạn mà tính, hiển nhiên là Diệp Thể Thủy đã sớm chuẩn bị xong. Làm lít nha lít nhíp hồn thạch trồng chất tại tiểu ma nữ bên người lúc, bốn phía đám người tất cả đều chấn kinh không thôi, nhưng càng nhiều còn chưa hiểu, Diệp gia dùng nhiều như vậy hồn thạch chuẩn bị làm gì vậy. Mấy tức về sau, đám người nghi hoặc lập tức thoải mái, bởi vì cái kia cực phẩm hồn thạch tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Chất đống cực phẩm hồn thạch trung ương, Tiêu Phàm như là thôn tính đồng dạng, bốn phía hồn lực tất cả đều tràn vào hắn thể nội, cánh tay hắn chống đỡ tại tiểu ma nữ phía sau. Cuồn cuộn hồn lực đi qua u linh chiến hồn luyện hóa, tất cả đều biến thành tinh thuần nhất năng lượng bị tiểu ma nữ hấp thu. Đây cũng là hồn tộc huyết mạch tại sao như thế khó mà thức tỉnh nguyên nhân một trong, bởi vì hồn tộc huyết mạch thức tỉnh, hấp thu chính là thuần chính nhất năng lượng, dù là cực phẩm hồn thạch bên trong hồn lực đều tồn tại quá nhiều tạp chất, không thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Mấy trăm vạn cực phẩm hồn thạch nhanh chóng giảm bớt, hóa thành từng đống bột phấn tràn ngập trên không trung, đám người có thể cảm nhận được tiểu ma nữ trên người đáng sợ hồn lực ba động. Chiến linh cảnh. Diệp Lâm Trần cao mày một cái, mấy trăm vạn cực phẩm hồn thạch mới để cho tiểu ma nữ đột phá chiến linh cảnh sao? Trong phút chốc, tiểu ma nữ trên người khí tức phun trào, tu vi như là dâng lên suối nước đồng dạng, một đoạn so một đoạn, ngắn ngủi mười mấy tức thời gian thì đến được chiến vương cảnh, hơn nữa căn bản không có đình chỉ xu thế. Hoàng phủ danh hiên, Lôi Cửu, Giang Thiên Vân, Công Tôn Chiến Thiên, Ngô Lão Dược. Các ngươi thật chẳng lẽ chuẩn bị xem kịch sao? Đột nhiên, Sở Tam Sinh lạnh lùng thanh âm quanh quẩn hư không. Nhìn thấy tiểu ma nữ không ngừng đột phá, hắn trong lòng phẫn nộ tới cực điểm cũng nhìn không được nữa. Hắn lúc này mới phát hiện con trai của hắn Sở Nhạn Nam thiết kế tất cả những thứ này kết quả là trở thành công giá tràng. Hắn cũng không có giết chết Tiêu Phàm, cũng không có giết chết Tiêu Phàm nữ nhân yêu mến, càng không có giết chết Tiêu Phàm huynh đệ. Cuối cùng chết chỉ có hắn Sở Nhạn Nam bản thân cùng Sở gia thất đại bán bộ chiến thánh, cái này khiến Sở Tam Sinh trong lòng như thế nào cân bằng. Hơn nữa, hắn trong lòng có loại cảm giác Tiêu Phàm lần này nếu như không chết, muốn giết chết thì càng khó, chờ Tiêu Phàm tu vi tiến thêm một bước, chết chính là hắn Sở gia. Vừa dứt lời, tư không đột nhiên bay ra không mấy đạo thân ảnh, trong nháy mắt đem Diệp gia diễn võ tràng vây chật như nêm cối. Có năm đạo thân ảnh cực kỳ dễ thấy, chính là Sở Tam Sinh trong miệng năm người kia. Sở Tam Sinh thân hình khẽ động, cùng năm người song song mà đứng. Một cỗ cường đại khí thế hướng về đại chủ tịch vị trí ép tới. Các ngươi là chuẩn bị đối ta Diệp gia tuyên chiến sao? Diệp Thể Thủy tiến lên một bước, sát phạt chi khí nở rộ mà ra. Bây giờ tiểu ma nữ hồn tộc huyết mạch thức tỉnh lửa xém lông mày, hắn làm sao có thể để cho nàng xuất hiện ngoài ý muốn? Trước kia Diệp Thể Thủy xác thực nghĩ tới thức tỉnh tiểu ma nữ huyết mạch, sau đó được nàng trên người tất cả, mang theo Diệp ra đi đến Huy Hoàng, nhưng là bây giờ, Diệp Thể Thủy đã trải qua cải biến ý nghĩ. Chỉ cần tiểu ma nữ một mực vì Diệp ra suy nghĩ, nắm giữ hồn tộc huyết mạch nàng, tương lai không phải cũng có thể giống vậy mang theo Diệp ra mạnh lên sao? Chủ yếu nhất là tiểu ma nữ nam nhân cũng không kém, chỉ cần Tiêu Phàm trưởng thành có hắn tại liền có thể bảo Diệp ra mấy trăm năm phồn hoa. Đã như vậy, vậy hắn thành toàn Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ, lại cứ sao mà không làm đâu. Oanh! Không đợi Sở Tam Sinh trả lời, một tiếng vang thật lớn bỗng từ đài chủ tịch vị trí truyền đến, chỉ thấy đài chủ tịch bị một cỗ lực lượng cuồng bạo tung bay. Chỗ nào bụi bặm răng đầy, đám người đã trải qua nhìn không thấy bên trong tất cả. Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, đem tiểu ma nữ bảo hộ ở trung ương, hắn lại lấy ra mấy trăm hơn ngàn vạn cực phẩm hồn thạch bỏ vào bốn phía, vừa mới giết Sở ra thất đại bán bộ chiến thánh cường giả, cũng nhận được mấy trăm vạn cực phẩm hồn thạch, lại tăng thêm hắn trên người, đủ để đột phá hơn ngàn vạn. Còn chưa đủ. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn trên người cực phẩm hồn thạch đã trải qua còn thừa không có mấy, chỉ lưu lại gần 200 vạn, cái này hơn 200 vạn, hắn là dùng để khu động U Linh Nhất Hào cùng cửu U Ma Hổ. Cũng không phải Tiêu Phàm không nỡ, mà là qua một lúc Sở Tam Sinh bọn hắn giết tới, Tiêu Phàm nhất định phải mượn nhờ U Linh Nhất Hào đến ngăn cản. Đương nhiên, hắn trên người hồn thạch tạp ngược lại là có không ít. Nhưng là đây chẳng qua là một con số, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp ra tất cả mọi người nghe lệnh, đem trên người cực phẩm hồn thạch đều cầm đi ra, quay đầu tăng gấp đôi di bổ. Diệp Thể Thủy một tiếng quát như sấm. Diệp ra đám người thấy thế, cũng không dám vi phạm, tất cả mọi người đem bản thân trên người cực phẩm hồn thạch cầm đi ra, tựa như không phải bản thân đồng dạng. Dù sao qua một lúc có thể tăng gấp đôi đền bù tổn thất, hiện tại xuất ra càng nhiều, về sau đền bù tổn thất cũng càng nhiều. Không thể không nói, Diệp gia nội tình không phải bình thường đáng sợ, Tiêu Phàm bốn phía lại thêm ra hơn ngàn vạn cực phẩm hồn thạch. Ông ông! Cũng đúng lúc này, từng đạo bạch sắc quang mang từ nhỏ ma nữ đỉnh đầu nở rộ mà ra. Hào quang rực rỡ vô cùng, đâm vào rất nhiều người không mở ra được hai mắt. Xa xa nhìn lại, cái kia bạch sắc quang mang lại là một cái quang môn tản ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức, liếc mắt nhìn một cái, tựa như tâm thần đều chìm vào trong đó. Phong ấm chi môn. Tiêu Phàm trực tiếp thốt ra, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1018. Cửu đại gia tộc rằng. Phong ấm chi môn. Cách nhau gần nhất Diệp Thể Thủy nghe được Tiêu Phàm lời nói con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng không tốt, thế nhưng là hắn nghĩ ngăn cản cũng đã không kịp. Cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết phong ấm chi môn. Sở Tam Sinh kêu to mà ra, ánh mắt bên trong đều là vẻ kinh hãi. Phong ấm chi môn. Là thần phẩm chiến hồn phong ấm chi môn sao? Những người khác trong lòng cũng nhấc lên kinh đào hải lãng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu ma nữ đỉnh đầu. Cũng khó trách đám người như thế kinh ngạc. Phong ấm chi môn, đây chính là trong truyền thuyết thần phẩm chiến hồn A cùng Long Ngao là ngang nhau cấp độ tồn tại. Không được, nói cho đúng, phong ấm chi môn càng đáng sợ hơn bởi vì nó có một loại năng lực đáng sợ, cái kia chính là phong ấm, cho dù là thần phẩm chiến hồn Long Ngao cũng có thể phong ấm. Trước đó mới thấy được Hoàng Phủ Thiên Thần thần phẩm chiến hồn Long Ngao, bây giờ lại gặp được càng đáng sợ hơn phong ấm chi môn, chẳng lẽ thời đại vàng son sắp đến sao? Ta Nam Vực đoán chừng muốn quật khởi, A Cửu Vực thiên tài va chạm cũng mau muốn bắt đầu, đến thời điểm ta Nam Vực thứ tự tất nhiên sẽ đạt tới một cái mới tinh cấp độ. Thần phẩm chiến hồn, đây chính là mấy trăm năm khó gặp, chỉ cần không chết yểu, tương lai vô cùng có khả năng đột phá chiến thần cảnh. Đám người ngươi một lời, ta một câu, tất cả đều kinh hãi không thôi. Đối với phần lớn người tới nói, cửu phẩm chiến hồn đều là hy vọng xa vời, lại càng không cần phải nói thần phẩm chiến hồn. Có thể có được thần phẩm chiến hồn người đều là đến thiên địa chiếu cố người, thuộc về tuyệt thế yêu nghiệt phạm chủ. Tiêu Phàm hít sâu một cái, thần sắc khôi phục bình tĩnh, hơn 2000 vạn cực phẩm hồn thạch bị hắn tiếp tục luyện hóa, hướng về tiểu ma nữ thể nội dũng mãnh lao tới. Giờ phút này tiểu ma nữ thực lực đã trải qua đột phá đến chiến đế cảnh. Hồn tộc huyết mạch đặc điểm chính là chỉ cần có đầy đủ hồn lực liền có thể không ngừng đột phá, căn bản không cần cố ý đi lĩnh ngộ cái gì, hơn nữa bọn hắn còn có đặc thù bí kíp. Tiêu Phàm trong lòng đã tại hiếu kỳ, không biết tiểu ma nữ bí kíp thì là cái gì chứ. Không trung phía trên, Sở Tam Sinh đám người nhìn nhau, sau đó tất cả đều hướng về Diệp Thể Thủy bay đi. Nếu như đã đắc tội Diệp Thể Thủy, cái kia tuyệt đối không thể để cho tiểu ma nữ sống sót. Nếu để cho cấp lên biết rõ, khẳng định cũng sẽ nhường bọn hắn gạt bỏ tiểu ma nữ. Dù sao, một cái nắm giữ thần phẩm chiến hồn người tương lai rất có thể đối chiến hồn đại lục ổn định tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng là Hoàng Phủ Thiên Thần nắm giữ thần phẩm Long Ngao chiến hồn, lại điệu thấp như vậy nguyên nhân, nếu như không phải Tiêu Phàm bức bách, Hoàng Phủ Thiên Thần cũng chưa chắc sẽ thi triển ra Long Ngao chiến hồn. Diệp ra tất cả mọi người nghe lệnh, ai nếu tới gần trăm trượng bên trong, giết không tha. Diệp Thể Thủy cũng đồng sát ý, hắn đặt quyết tâm, dù là dùng hết Diệp gia cũng phải bảo vệ tốt tiểu ma nữ, đây là Diệp gia tương lai hy vọng. Là Diệp gia tất cả mọi người nhao nhao tiến lên, lạnh lùng nhìn xem không trung ngũ đại gia tộc người. Diệp Thể Thủy, ngươi thân là chiến hồn điện điện chủ, dám cấu kết huyết lâu người, đã ngươi minh ngoan bất linh, đừng trách ta vì dân trừ hại. Sở ra tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha. Sở Tam Sinh nghĩa chính ngôn từ quát to. Ứng phó chiến hồn điện, hắn xác thực cần một cách lấy cớ, một cách ứng phó Diệp ra lấy cớ. Mà Tiêu Phàm là huyết lâu lâu chủ đồ đệ, chính là một cách rất tốt lấy cớ, đủ để cho Diệp ra lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi đánh giám. Diệp Thể Thủy giận dữ. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mặc dù hắn xác thực biết rõ Tiêu Phàm cùng huyết lâu quan hệ, nhưng là tuyệt đối không thể thừa nhận bản thân biết rõ. Chiến thần điện cùng chiến hồn điện văn bản rõ ràng quy định, chỉ cần là cùng tam đại sát thủ tổ chức có quan hệ người, không cho phép cùng bọn hắn có bất kỳ liên quan, càng thêm không thể để cho hắn gia nhập nhị điện. Hoàng phủ gia tộc tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha. Hoàng phủ danh hiên cũng vội vàng phụ họ nói, hiện tại thế nhưng là hủy diệt Diệp gia cơ hội tốt, hơn nữa còn là mấy đại gia tộc liên thủ, nàng nơi nào sẽ bỏ lỡ. Công tôn gia tộc tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha. Giang gia tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha. Ngô gia tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha. Công tôn gia tộc. Giang gia cùng Ngô gia gia chủ cùng lão tổ cũng đồng thời kêu to, chỉ có Lôi Cửu Bất Vi sở động, cái khác mấy người không khỏi liếc hắn một cái, bất quá cũng vẻn vẹn nhìn một chút mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Diệp gia đám người như lâm đại địch, sáu đại gia tộc đồng thời xuất thủ, trong đó còn có tam đại thế gia, cho dù Diệp gia coi như cường đại cũng có chút không bằng. Diệp điện chủ, Sở gia, Hoàng phủ gia tộc Phạm Thượng, Tô gia nguyện giúp chiến hồn điện diệt địch. Cũng đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Lại là nhìn thấy Tô Cổ Tông đột nhiên chậm rãi đạp không mà lên, nơi xa, người Tô gia tất cả đều nhanh chóng hướng về Diệp gia vị trí tới gần. Tô Cổ Tông, ngươi chẳng lẽ muốn Tô gia diệt tộc sao? Sở Tam Sinh phẫn nộ nói. Vội vàng ngăn lại Sở gia người, những người khác mấy đại thế gia tu sĩ cũng tất cả đều đứng ở không trung. Sở Tam Sinh con ngươi băng lãnh, trước đó Tô Cổ Tông ngăn lại hắn cũng liền thôi, bây giờ lại còn dám toàn tộc xuất động, hắn là muốn chết sao? bọn hắn sáu đại gia tộc coi như Tô gia liên thủ với Diệp gia cũng không phải bọn chúng đối thủ, chỉ là nhiều mấy cái vong hồn dưới kiếm mà thôi. Đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này, sau đó nhao nhao hướng về nơi xa thối lui, bát đại gia tộc liều mạng, đoán chừng Vô Song Thánh Thành đều muốn chấn động. Ý chỉ gia tộc cùng Chiến Hồn Điện trung sinh tử. Nhưng vào lúc này, lại một tiếng quát như sấm vang lên, lại là nhìn thấy ý chỉ cuồng sinh, mang theo ý chỉ gia tộc người chạy tới, đứng ở Diệp gia một phương. Đừng nhìn ý chỉ cuồng sinh bình thường tùy tiện, nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, hắn lại hết sức khôn khéo, một câu liền đem Sở gia cùng Hoàng phủ gia tộc đám người phán thành nhân vật phản diện nhân vật, bọn hắn lại trở thành chính nghĩa hóa thân. Còn chưa đủ. Sở Tam Sinh mặt lộ vẻ dữ tợn, tam đại gia tộc vẫn như cũ không đủ bọn hắn nhìn, nếu như đã chơi lớn như vậy, hắn cũng không cố kỵ gì, dứt khoát chơi lớn một chút. Nếu như lại tăng thêm ta Lăng gia đâu? Một tiếng quát nhẹ vang lên, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chân trời lít nha lít nhít điểm đen tại nhanh chóng tới gần. Cầm đầu là hai người, trong đó một cách là Lăng Thừa Đạo, mà một cách khác lại là một người mặc bạch sắc phổ thông trường bào thanh niên. Ha ha, Lăng huynh, ngươi tới vừa lúc là thời điểm, chúng ta thực lực lại lên cao một cái cấp độ. Sở Tam Sinh cười ha ha một tiếng. Chỉ là lời còn chưa dứt, hắn tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lăng gia cùng Chiến Hồn Điện trung sinh tử. Lăng Thừa Đạo hét to một tiếng, mang theo Lăng gia người xuyên qua ngũ đại gia tộc, hướng về Diệp gia vị trí bay đi. Thấy cảnh này, không chỉ Sở Tam Sinh mắt trợn tròn, chính là những người khác cũng tất cả đều mắt trợn tròn. Lăng gia không phải hận không thể giết Tiêu Phàm à, hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt à, tại sao sẽ đột nhiên phản chiến đối mặt đâu? Cái kia không phải Lăng Phong sao? Lăng gia chủ lại đem hắn phóng xuất, ta nhớ kỹ hắn nhưng là Tiêu Phàm huynh đệ à. Lăng Thiên đã chết, Lăng gia đời sau cũng liền Lăng Phong thiên phú không tồi, có gánh chịu Lăng gia người thừa kế năng lực. Đoán chừng Lăng Thừa Đạo cũng là vì Lăng gia tương lai mới không còn đối địch với Tiêu Phàm a. Lần này có trò hay nhìn, Sở gia một phương có ngũ đại gia tộc, Diệp gia một phương cũng có tứ đại gia tộc, bất quá Diệp gia một phương tam đại thế gia bài danh tại Sở gia một phương tam đại thế gia trước đó, mà Sở gia một phương lại nhiều một gia đình lớn tộc, hai phe thực lực đoán chừng đúng không khỏi cùng nhau sàn sàn nhau. Đúng vậy a, nếu như còn có người nhúc tay nói, vô luận gia nhập cách nào một phương đều là đè chết một phương khác cuối cùng một cái rơm giả. Đám người kinh ngạc nhìn xem không trung rằng co cửu đại gia tộc, một trận hãi hùng khiếp vía, bậc này cảnh tượng hoành tráng đừng nói gặp, cho dù liền nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng mà hôm nay lại chân thực phát sinh. Không ít người con ngươi đều ở đây liếc nhìn lấy tứ phương, tựa như đang đợi đánh vỡ cái này cân bằng cuối cùng một cái rơm giả. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 1019. Dị biến bộc phát. Tràng diện một mảnh tĩnh mịch, hai phe ai cũng không có mở miệng, đám người cũng khẩn trương tới cực điểm, liền không dám thở mạnh một cái. Cửu đại gia tộc rằng co, trong đó còn có lục đại thế gia, đây là hơn ngàn năm đến nay chưa bao giờ có sự tình. Mọi người biết rõ, nếu như cửu đại gia tộc thực khai chiến, Vô Song Thánh Thành khả năng thật sự sắp biến thiên, thậm chí còn có thể lan đến gần toàn bộ Nam vực. Rất nhiều người chỉ hy vọng cửu đại gia tộc tốt nhất đừng đánh lên, cái này cân bằng bị phá vỡ nói, bọn hắn những người này cũng nhất định sẽ bị tác động đến. Các ngươi nhìn, cái kia tựa như là Độc Cô gia tộc người. Đột nhiên có người cả kinh kêu lên, những người khác cũng hướng về chân trời nhìn lại, quả nhiên có một đôi nhân mã tải nhanh chóng tới gần, chính là Độc Cô gia tộc người. Đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, Độc Cô gia tộc khí thế hùng hổ mà đến, chẳng lẽ Độc Cô gia tộc sẽ trở thành đánh vỡ cái này cân bằng cuối cùng một cái rơm giả. Cửu đại gia tộc người thấy thế, cũng tất cả đều khẩn trương lên. Độc Cô gia tộc thực lực cũng không yếu, tại bát đại thế gia bên trong xếp hạng thứ tư, chỉ so với Diệp gia cùng Sở gia kém một chút mà thôi. Vô luận Độc Cô gia tộc đứng ở bên nào, một bên khác khẳng định phải không may. Nhìn xem Độc Cô gia tộc đến, Tiêu Phàm cũng cau mày một cái. Hắn thân thể giống như một cái siêu cấp như vòng xoáy vậy, đem tất cả cực phẩm hồn thạch bên trong hồn thạch hấp thu hầu như không còn, sau đó toàn bộ đưa vào tiểu ma nữ thể nội. Oanh! Một tiếng tạc thiên tiếng vang lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người đôi mắt, đám người tất cả đều nhìn chằm chằm tiểu ma nữ, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Chiến đế đỉnh phong, ngắn ngủi một nén nhang không đến thời gian, vậy mà đột phá đến chiến đế đỉnh phong. Huyết mạch chi lực, hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ huyết mạch chi lực, lần trước Vân Khê muội muội có vẻ như chính là từ một cái người bình thường đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong. Không sai, chỉ có huyết mạch chi lực mới có thể nhường một người nhanh như vậy đột phá. Diệp Thi Vũ trước đó vốn chính là chiến hoàng cảnh, có thể đột phá đến chiến đế đỉnh phong cũng không tính là gì. Đám người đầu tiên là chấn kinh, sau đó bình tĩnh xuống tới, lần nữa đem tâm thần chuyển di hướng Độc Cô gia tộc vị trí. Tiêu Phàm nhìn xem tiểu ma nữ, trong mắt lóe lên vẻ tình cảm, trong lòng thầm than hồn tộc huyết mạch bá đạo, hơn 2000 vạn cực phẩm hồn thạch, vậy mà nhường tiểu ma nữ đột phá đến chiến đế đỉnh phong chi cảnh cũng coi như đáng giá. Tiêu Phàm còn không ra nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai vang lên. Độc Cô gia tộc người rốt cuộc chạy tới. Độc Cô Trường Phong cách nhau mấy trăm trượng xa, liền bắt đầu gầm thét lên, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, sát khí trùng thiên. Ở bên cạnh hắn còn đứng một cái thân thể giàu có, tai to mặt lớn kim bào trung niên nam tử, giữ lại một túm râu dê, nhìn qua mười điểm quái dị. Bất quá, đám người lại là một cách liền nhận ra người này, nam tử trung niên chính là Độc Cô gia tộc Độc Cô Địch, nhân xưng Đa Bảo Chiến Thánh. Bởi vì Độc Cô gia tộc là ngàn năm chú tạo thế gia duyên cớ, Độc Cô Địch trên người có rất nhiều pháp bảo, liền cửu phẩm hồn binh đều nhiều không kể xiết, cho nên đồng dạng không ai nguyện ý đắc tội hắn. Theo Độc Cô Trường Phong quát chói tai tiếng vang lên, Diệp gia một phương người tất cả đều biến sắc. Độc Cô Địch vậy mà là vì giết Tiêu Phàm mà đến. Đám người cũng cảm khái không thôi, cái này Tiêu Phàm thật đúng là không có cứu, đắc tội nhiều như vậy đại gia tộc, nếu là đổi lại mặt khác một người đoán chừng đã sớm chết mấy trăm lần. Nhưng mà Tiêu Phàm lại cứng rắn sinh hoạt đến hiện tại, mọi người không thể không bội phục Tiêu Phàm. Ha ha, Độc Cô huynh, ngươi tới chính là thời điểm, để cho ta chờ cùng một chỗ trừ gian diệt ác, lại hướng chiến thần điện tranh công. Sở Tam Sinh cất tiếng cười to, cười cực kỳ càn rỡ. Hoàng phủ danh hiên mấy người cũng cười lên, vừa mới bọn hắn cũng khẩn trương một cái, về phần hiện tại, có Độc Cô gia tộc người tham gia, Diệp gia một phương lại tại sao có thể là bọn hắn một phương đối thủ đâu. Dễ nói. Độc Cô Địch cười nhạt một tiếng, sau đó lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn lấy nơi xa, lạnh giọng nói. Bản thánh không muốn tham dự các ngươi ở giữa tranh chấp, chỉ muốn vì con ta đòi lại một cái công đạo, cái nào là Tiêu Phàm cho ta đứng đi ra. Không biết ngươi nghĩ đòi lại cái gì công đạo. Tiêu Phàm bước ra một bước, nhàn nhạt nhìn xem Độc Cô Địch. Đoạt con ta pháp bảo, cái tay nào đoạt. Ngươi bản thân liền đoạn cái tay kia a. Độc Cô Địch nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, hắn mặc dù một mực nghe nói Tiêu Phàm danh tự, nhưng chưa bao giờ thấy qua Tiêu Phàm dung mạo, không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế tuổi trẻ. Đoạn ta một cái tay. Nghe được Độc Cô Vô Địch nói, Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, nghiền ngẫm nhìn xem Độc Cô Địch nói. Chiếu ngươi cái này nói gì, con trai của ngươi muốn giết ta, ta có phải hay không nên trực tiếp làm thịt hắn thay ta bản thân đòi lại một cái công đạo đâu. Lời này vừa nói ra, đám người lộ ra vẻ kinh hãi. Độc Cô Địch chỉ là muốn ngươi một cánh tay mà thôi, cũng không phải là muốn giết ngươi, ngươi Tiêu Phàm đáp ứng cũng liền thôi. hiện tại nói như vậy, không phải buộc Độc Cô Địch đứng ở Sở gia một phương sao? Kể từ đó, Diệp gia một phương muốn đối mặt nhưng chính là sáu đại gia tộc a. Độc Cô Địch cũng là hít đôi mắt một cái, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, nhìn xem Diệp Thể Thủy đám người nói. Các vị, nhìn đến có người muốn bước ta đối địch với các ngươi, đối mặt ngũ đại gia tộc, các ngươi đã trải qua rất có áp lực, nếu như tăng thêm ta Độc Cô gia tộc, không biết các ngươi còn có thể không chịu nổi áp lực. Có thời điểm đè chết lạc đà cũng không phải là hắn gánh chịu bao nhiêu tầng vác, mà là cuối cùng một cây rơm rạ, mà ta Độc Cô gia tộc không chỉ có riêng chỉ là một cây rơm rạ. Nghe vậy, Diệp Thể Thủy đám người sắc mặt lập tức biến âm trầm vô cùng. Độc Cô Địch nói không sai, Độc Cô gia tộc tham dự, nhường Diệp gia chờ tứ đại gia tộc áp lực tăng gấp bội, thậm chí rất có thể hủy diệt. Đại ca, cái này Tiêu Phàm gần nhất đến cùng làm chuyện gì, vậy mà nhắm chúng thập đại gia tộc vì hắn một người đồng thủ. Trong đám người, Chiến Vũ Yến bị trước mắt một màn cho chấn kinh đến. Thập đại gia tộc A, cho dù nàng chiến gia cũng chưa hẳn là đối thủ, đoán chừng chỉ có chiến thần điện lực lượng tổng lại mới có thể áp chế. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết rõ hắn đoạt được nam vực hạng nhất, còn đánh bại Diệp Trường Sinh cùng Sở Nhạn Nam. Chiến Thiên Long cũng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết vì sao. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm khinh thường thanh âm tiếp tục vang lên, hắn tựa như đang cố ý kích động thập đại gia tộc thần kinh. Bàn tử, ngươi có một câu lại nói đến đúng, ngươi Độc Cô gia tộc xác thực chỉ là một cái rơm rạ mà thôi, mà chúng ta lại không phải lạc đà, ngươi Độc Cô gia tộc còn ép không chết. Tiêu Phàm đạm mạc cười nói. Đám người khóe miệng giật một cái này Tiêu Phàm thật đúng là không muốn sống, dám gọi thẳng Độc Cô Địch bàn tử, còn miệt thị Độc Cô gia tộc, muốn tìm cái chết cũng không cần gấp gáp như vậy à. Độc Cô Địch sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm còn chuẩn bị nói cái gì, nơi xa Sở Tam Sinh đột nhiên quát to. Độc Cô huynh, khỏi nói nhảm với hắn nhiều như vậy, trực tiếp giết chính là. Cũng tốt, giết hắn lại nói. Độc Cô Địch gật gật đầu, lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm, ngươi tử kỳ rốt cuộc đến. Độc Cô Trường Phong ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như đã thấy Tiêu Phàm bị phanh thây một màn. Giết! Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, lại là nhìn thấy Độc Cô Địch phía sau, một cái đạo lưu quang dẫn chém mà ra, xông thẳng Độc Cô Địch đi. Giờ phút này Độc Cô Địch tâm tư đều ở đây Tiêu Phàm trên người, nơi nào sẽ nghĩ đến bị người sau lưng đánh lén. Lôi Cẩu, ngươi làm gì? Sở Tam Sinh, Hoàng Phủ Danh Hiên đám người đồng thời phẫn nộ quát, bọn hắn trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1020. Đại chiến bộc phát. Không chỉ Sở Tam Sinh bọn hắn kinh ngạc như thế, Diệp Thể Thủy một phương tứ đại gia tộc tu sĩ cũng là chấn động vô cùng, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Đám người chung quanh cũng trợn to hai mắt, tựa như nhìn thấy không thể tin được sự tình. Chỉ thấy một mực trầm mặc không nói Lôi Cửu đột nhiên hóa thân thiểm điện thẳng hướng gần nhất Độc Cô Địch, như thế đoạn cự ly Độc Cô Địch làm sao có thể ngăn cản qua. Cha cẩn thận. Độc Cô Trường Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, dùng hết toàn lực gào thét. Độc Cô Địch thân làm chiến thánh cảnh cũng trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân hiện nổi da gà, hắn bản năng hướng một bên trốn tránh. Đáng tiếc, Lôi Cửu tốc độ quá nhanh, một cái tay xuyên thủng hậu tâm hắn, phá hắn hồn hải trực tiếp từ lồng ngực lộ ra, máu tươi bay vụt. Hắn sắc mặt trắng bệch vô cùng kinh hãi cúi đầu nhìn về phía bản thân ngực, nơi đó có một cánh tay đan xen lôi điện, giống hệt một chuôi lôi điện chi đao. Hắn muốn phản kháng, đáng tiếc hồn hải phá toái, căn bản không có bất kỳ cái gì khí lực, huống chi đứng ở trước mặt hắn đồng dạng cũng là một cái chiến thánh cảnh cường giả. Đám người nghĩ không ra tại sao Lôi Cửu sẽ ra tay đánh lén Độc Cô Địch, Lôi ra không phải cũng là cùng Tiêu Phàm có thù sao. làm sao sẽ? Lăng Thừa Đạo trong lòng khẽ run lên, lần trước lôi ra còn lợi dụng hắn đối trả Tiêu Phàm a, hiện tại làm sao biết giết Độc Cô Địch đâu? Độc Cô gia tộc không nên chuyến vũng nước đục này. Đột nhiên Tiêu Phàm thanh âm vang lên, hắn nhàn nhạt lắc đầu, hai tay vác lập, đứng ở tứ đại gia tộc nhất phía trước, dường như trở thành tứ đại gia tộc lãnh tụ đồng dạng. Tiểu ma nữ từ Diệp Lâm Trần cùng Diệp Phong chăm sóc, Tiêu Phàm cũng yên tâm, dù sao hắn có thể đủ tùy thời khống chế Diệp Phong tư tưởng. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, rất nhiều người trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý tứ. Nhất là Lăng Thừa Đạo càng sợ hãi hơn không thôi, hắn trong lòng đang nghĩ, nếu như bản thân đứng ở Tiêu Phàm mặt đối lập, bây giờ bị Lôi Cửu giết chết, có thể hay không là hắn Lăng Thừa Đạo đâu. Chẳng biết tại sao, Lăng Thừa Đạo trong lòng có chút may mắn bản thân đi tìm Lăng Phong, bị ép Lăng Phong đảm nhiệm vị trí gia chủ, lúc này mới không có đứng ở Tiêu Phàm mặt đối lập. Giờ phút này Độc Cô gia tộc người tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, Độc Cô Địch bị giết, bọn hắn trong lòng ì vào biến mất, tiếp xuống tới bọn hắn muốn đối mặt, đoán chừng cũng chỉ có hủy diệt. Phốc! Lôi Cửu trưởng đao vạch một cái trực tiếp đem Độc Cô Địch thi thể cho xé vỡ nát, lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Cùng lúc đó, hậu phương Lôi Hảo mang theo Lôi ra đám người tất cả đều xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Kỳ thật, ngay cả Lôi ra cũng hoàn toàn không hiểu rõ tại sao Lôi Cửu sẽ giết Độc Cô Địch. Có vẻ như hiện tại cán cân lại nghiêng. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, liếc nhìn lấy đám người, cuối cùng rơi vào một bộ áo bào trắng Lăng Phong trên người. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, chân chính huyên đệ. Không cần thiết nói thêm cái gì, tất cả đều ở không nói lời nào. Giờ phút này cũng không phải hỏi han ăn cần tốt thời điểm, trận này chiến đấu, đoán chừng là vô luận như thế nào cũng tránh cho không được. Sở Tam Sinh, Hoàng Phủ Danh Hiên đám người tất cả đều sắc mặt âm trầm, Độc Cô Địch cái chết, Lôi ra lật lọng, cái này đối với bọn hắn tới nói, không khác là trầm thống đả kích. Giết! Cũng đúng lúc này, Diệp Thể Thủy tiếng hét phẫn nộ vang lên, việc đã đến nước này căn bản không có đường xoay sở, hơn nữa hiện tại bọn hắn một phương khí thế tăng nhiều, tự nhiên muốn đánh chó mù đường. Huống chi, nếu như Sở Tam Sinh bọn hắn cường đại cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn, đã như vậy tại sao không giết thống khoái trực tiếp diệt cái này mấy đại gia tộc? Về sau Vô Song Thánh Thành trong thời gian ngắn chính là bọn hắn cái này mấy đại gia tộc thiên hạ. Giết! Tô Cổ Tông tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Hắn trong lòng may mắn đi theo Tiêu Phàm quả nhiên là nhường Tô gia mạnh lên cơ hội tốt. Lăng Thừa Đạo, Lôi Cửu cùng ấy chỉ cùng sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngũ đại gia tộc nhao nhao xuất kích, Sở ra một phương bây giờ cũng là ngũ đại gia tộc, tại trên thực lực, rõ ràng so Diệp ra một phương yếu. Hai phe chiến thánh cảnh cường giả đều có tầm 10 người, đánh gọi là một cái thiên hôn địa ám, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, bốn phía đám người tất cả đều vừa lui lui nữa, sợ tai bay vạ gió. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm đưa tay Tu La kiếm đại sát tứ phương. Hắn cái thứ nhất mục tiêu phong tỏa chính là Độc Cô Trường Phong, người này quá mức âm hiểm xảo trá. Lần trước không giết hắn, hôm nay lại mang theo Độc Cô gia tộc tới đây báo thù, thiếu chút nữa thì hỏng Tiêu Phàm chuyện tốt, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha hắn đâu. Tiêu Phàm, là ta sai, ta không nên đối địch với ngươi. Độc Cô Trường Phong nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, nào dám chính diện đối địch, xoay người chạy. Hắn nắm giữ Độc Cô gia tộc bí kỹ Phong Dực, tốc độ rất nhanh, bất quá, bây giờ Tiêu Phàm đã trải qua không phải lúc trước Tiêu Phàm, tốc độ của hắn, so Độc Cô Trường Phong chỉ nhanh không chậm. Hiện tại mới biết không nên đối địch với ta, đã trễ. Đúng, nói cho ngươi biết một bí mật, ngươi cái kia không nên thân để Độc Cô Trường giật, cũng chết tại trên tay của ta. Tiêu Phàm tà tà phun ra một câu. sau đó không lưu tình chút nào một kiếm đem Độc Cô Trường Phong chặn ngang chặt đứt. Độc Cô Trường Phong con ngươi run rẩy kịch liệt, một cỗ ý lạnh cùng đau đớn từ phần eo truyền đến. Ngươi chính là Huyết Lâu U Linh. Độc Cô Trường Phong răng có chút run lên, đáng tiếc, hắn thanh âm người khác nhất định là nghe không được. Chết! Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, căn bản không có bất kỳ cái gì lưu tình, một kiếm đem Độc Cô Trường Phong phá tan thành từng mảnh, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, liền một mệnh ô hô. Thánh Thành Bát Tuấn, Độc Cô Trường Phong chết. Nơi xa Chiến Thiên Long thấy cảnh này, cao mày, Tiêu Phàm thực lực vượt qua hắn ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ Nam Cung Tiêu Tiêu không có nói sai, Tiêu Phàm thực lực xác thực mạnh hơn hắn, coi như ta cũng không có khả năng dễ dàng như thế giết Độc Cô Trường Phong. Chiến Thiên Long đối Tiêu Phàm thực lực cũng có một cái rõ ràng nhận biết, bất quá nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì tự ti cùng khiếp ý. Ngược lại chiến ý mãnh liệt. Chỉ là hiện tại không phải cùng Tiêu Phàm luận bàn thời cơ tốt, một khi hắn tham dự, người khác nhất định sẽ cho rằng chiến gia cũng phải tham dự bọn hắn ở giữa phân tranh. Chiến thần điện cũng nên người tới đi, sẽ không để cho bọn hắn thực dạng này đánh xuống đi thôi. Chiến Thiên Long mị mị hai mắt, nhìn chăm chú không trung phía trên, nơi đó mây mù răng đầy. Liền mắt thường đều nhìn không thấu mảy may. Người bình thường không biết là tại cái kia mây mù chỗ sâu còn có một tòa phù đảo, đó là chiến thần điện vị trí, cái kia mới là chân chính vô song thánh thành chúa tể quan sát phía dưới tất cả. Đến. Đột nhiên Chiến Thiên Long mị mị hai mắt, hít sâu một cái tự lẩm bẩm. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, thập đại gia tộc liều mạng quy mô hùng vĩ trước đây chưa từng gặp, tử thương thảm trọng, vô số cụt tay cụt chân chiếu xuống hư không. Diệp gia phủ để vị trí trong lúc nhất thời trở thành một mảnh tu la tràng, liền thiên không đều biến thành huyết sắc. Chói lọi chiến kỹ bao phủ hư không, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Huyết tinh chi khí cùng khắc nghiệt chi khí răng đầy mỗi một chỗ không gian. Tại dạng này trong chiến đấu, rất nhiều chiến đế cảnh cường giả cũng rất có thể chết bởi loạn chiến bên trong, lại càng không cần phải nói chiến hoàng cảnh. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng sét tiếng vang lên, đáng sợ sóng âm từ cửu thiên phía trên truyền đến, tư không đều nhộn nhạo từng đạo tính thực chất gần sóng. Tất cả chiến đế cảnh tu sĩ cảm giác đầu có chút khó chịu, chiến hoàng cảnh tu sĩ càng là ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi, trong miệng máu tươi cuồng phún. Trong chớp nhoáng này tất cả chém giết tất cả đều ngưng một cái, tất cả mọi người mờ mịt nhìn xem không trung.